Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1001. Thế cục lập tức trở nên vô cùng ác liệt. Mỗi một tu hành giả ở đây đều có chút nóng này. Phải biết rằng mỗi một đầu kỳ bức màu bạc đều là tồn tại vượt qua thế giới thần đỉnh phong A. Mặc dù đã có trận pháp gia trì, thế nhưng tối thiểu nhất cũng có thực lực thế giới thần đỉnh phong. Ở dưới trận pháp gia trì mới có thể chiến một trận cùng với đầu kỳ bức màu bạc kia. Sưu sưu. Kiếm quang của Kỳ Ninh khẽ chuyến, xẹt qua một đạo vòng tròn, tám đầu kỳ bức màu đen chung quanh lập tức ngã xuống bên dưới. Vưu cơ, luyện hóa trùng tổ này. Kỳ Ninh đem quả cầu bằng ngọc xanh biếc kia đưa cho Tô Vưu cơ, chỉ cần luyện hóa được là có thể khống chế 51 đầu trùng thú ở bên trong. Hiện tại thế cục ác liệt, kỳ bức đột kích có rất nhiều. Cho nên Kỳ Ninh cũng sợ bản thân mình không kịp che chở cho Tô Vưu cơ. Được. Tô Vưu cơ gật đầu, lúc này là thời khắc mấu chốt cho nên nàng cũng không tiện từ chối, lập tức luyện hóa. Giết! Giết! Những sinh linh kỳ bức này rất nhiều a. Làm sao lại nhiều như vậy chứ? Nhanh ngăn trở đầu kỳ bức màu bạc kia lại. Bên trên phi chu là một mảnh giết chóc, pháp bảo bay múa, cả đám thế giới thần thì chủ động xung phong liều chết. Để ta chặn lại đầu kỳ bức màu bạc này. Để ta chặn lại nó. Lúc trước đám tu hành giả ở bên trên phi chu cho tới bây giờ còn chưa gặp được thế cục ác liệt như vậy. Cho nên mới có không ít tu hành giả ẩn giấu thực lực, hiện tại cả đám lại không thể không bạo phát. Vừa mới bạo phát. Không ngờ ở bên trên phi chu này lại có được hơn chục người có thực lực vượt qua thế giới thần đỉnh phong, dù sao người muốn bái vào làm môn hạ của Quật Diệt Đạo Quân đương nhiên cũng phải có được đủ thực lực. Giết! Lúc này Kỳ Ninh giống như một đạo ảo ảnh, kiếm quang của hắn càng phiêu hốt mà rượu mị, nhanh như thiểm điện. Kiếm quang lướt qua, tất cả kỳ bức đều toi mạng, kỳ bức căn bản không có cách nào ngăn cản được kiếm thuật đáng sợ của Kỳ Ninh. Hiển nhiên ở bên trong hắc ám chi hải trải qua hơn 300 năm, thần lực hóa thân của Kỳ Ninh đã thường xuyên chiến đấu ở bên trong đồng thiên của Tuyết Giám Đồ Quyển. Kiếm thuật của hắn so với lúc ở bên trong Đại Mạc Vực đã mạnh hơn rất nhiều. Giết chết toàn bộ kỳ bức tới gần. Tô Vưu Cơ cũng triệu hoán ra trùng thú, nàng triệu hoán ra 30 đầu trùng thú cường đại vần quanh ở quanh thân. Bất luận một đầu kỳ bức nào dám can đảm tiến tới gần đều bị giết chết. Dù sao thực lực của kỳ bức màu đen này vẫn rất yếu, mà những đầu trùng thú này đều có thực lực thế giới cảnh viên mãn, nhất định sẽ phải mạnh hơn rồi. Trên toàn bộ phi chu, cả đám tu hành giả đều điên cuồng giết chóc. Lúc này mới miễn cưỡng ngăn cản được 9 đầu kỳ bức màu bạc, mấy nghìn đầu kỳ bức màu đen vây tung. Sau khi chém giết, từng đám kỳ bức màu đen chết đi, các tu hành giả cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mặc dù tình thế rất là ác liệt, thế nhưng áp lực đã không còn lớn giống như ngày đầu nữa rồi. Thiếu niên mập mạp tai to mặt lớn gọi là Cửu Tâm thế giới thần kia biến sắc nhìn về phía xa, lại truyền âm quát lớn. Cẩn thận! Sưu! Một thế giới thần toàn thân cao gầy, có khải giáp màu đen đang chém giết kỳ bức, ở bên cạnh hắn đột nhiên có một đạo hư ảnh xuất hiện, người thế giới thần này vung tay vung vẩy chiến phủ ở trong tay. Keng! Răng rắc! Vừa mới giao thủ, đạo hư ảnh kia thoáng cách đã bao phủ lấy đầu của tên thế giới thần kia. Rắc một tiếng đã bị cắn đứt. Lúc này các tu hành giả khác ở bên trên phi chu mới có thể nhìn thấy được rõ ràng. Người cắn đứt đầu của hắn chính là một đầu kỳ bức toàn thân màu vàng. Cánh rơi màu vàng của đầu kỳ bức màu vàng này dang rộng ra. Khí tức cũng hoàn toàn phóng thích ra, khí tức đáng sợ ngập trời kia bao phủ toàn bộ phi chu, nó lại mở miệng ra, nuốt toàn bộ thân thể của thế giới thần kia nuốt vào trong bụng. Là kỳ bức màu vàng. Tất cả tu hành giả đều biến sắc. Kỳ bức màu vàng chính là sinh linh đặc thù trong truyền thuyết của Hắc Ám Chi Hải, cũng là sinh linh đáng sợ nhất. kỳ bức màu bạc là tồn tại có thể sánh ngang thậm chí là siêu việt thế giới thần đỉnh phong, kỳ bức màu vàng thì sánh ngang tồn tại nhất bộ đạo quân. Đối với một ít sinh tử đạo quân cường đại mà nói, bọn hơn o, quy quy cơ o thể đơn giản giết chết đầu kỳ bức màu vàng này, thậm chí thi thể của kỳ bức màu vàng vẫn là một bảo bối a. Đối với thế giới cảnh mà nói, kỳ bức màu vàng chính là ác mộng. Ở bên trong thế giới cảnh có mấy người có thể vượt qua một đại cảnh giới địch nổi được nhất bộ đạo quân hay sao? 98 tên tu hành giả còn lại bởi vì chết mất một người cho nên uy năng trận pháp gia trì cũng đã giảm mạnh 3 thành. 98 tên tu hành giả này cũng nhau liên thủ thì vẫn có thể ngăn cản được đầu kỳ bức màu vàng kia. Chỉ là vẫn còn có 9 đầu kỳ bức màu bạc cùng với mấy ngàn đầu kỳ bức màu đen còn đang vây công, khiến cho đám tu hành giả ở đây không thể nào rảnh tay để đối phó được đám kỳ bức còn lại. Mọi người cẩn thận chống đỡ. Cửu Tâm huynh, Hoàn Diệp huynh theo ta liên thủ ngăn cản đầu kỳ bức màu vàng kia. Nếu như để mặc cho bọn chúng giết chóc, đánh bại từng người, như vậy nhất định chúng ta sẽ bị giết chết. Chủ nhân của chiếc phi chu này cũng chính là nam tử đầu chọc mắt nâu gọi là phi chậm thế giới thần vội vàng truyền âm nói. Phi chậm thế giới thần, Cửu Tâm thế giới thần, Hoàn Diệp thế giới thần đều là cường giả thế giới thần đỉnh phong, ở bên trên phi chu không có bị kỳ bức màu bạc quấn lấy. Nhanh! Những đầu kỳ bức khác giao cho chúng ta. Cẩn thận! Các tu hành giả khác đều cắn răng liều mạng giết chóc, cố gắng chống đỡ. Ba vị cường giả thế giới thần đỉnh phong phi chậm, Cửu Tâm, Hoàn Diệp dưới trận pháp gia trì xuống, mỗi người đều hóa thành lưu quang lao thẳng tới đầu kỳ bức màu vàng kia. Hai mắt lạnh như băng của kỳ bức màu vàng nhìn qua ba tu hành giả cường đại đang đánh tới, nó tự tin có thể né tránh được. Đồng thời còn có thể đối phó với một ít tu hành giả yếu kém. Chỉ là chuyện này cần thiết sao? Đây đều là một ít thế giới cảnh mà thôi, ở trong mắt đầu kỳ bức màu vàng này mà nói, những tu hành giả này nhất định sẽ bị nó ăn tươi. Tu hành giả yếu đuối. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1002. Kỳ bức màu vàng giang rộng đôi cánh rơi màu vàng cực lớn, mà ba tu hành giả lúc này cũng đã xếp đến. Bọn họ ở dưới uy năng trận pháp gia trì mới miễn cưỡng xem như siêu việt thế giới cảnh đỉnh phong. Quang! Vẻ mặt phi chậm thế giới thần nghiêm túc và trang trọng, cầm trong tay một cây trường mâu. Lúc hắn đâm ra trường mâu trong tay, mũi của trường mâu cũng xuất hiện một chút quang mang. Chung quanh thoáng cái hoàn toàn tối lại, chỉ còn lại một chút ánh sáng nào. Chết đi! Cả người Hoàn Diệp thế giới thần hóa thành một đảo sóng biển đỏ như máu mãnh liệt. Ở bên trong đảo sóng biển đỏ như máu này mơ hồ có một đảo đao quang phập phồng trực tiếp bao phủ về phía đầu kỳ bức màu vàng kia. Ngươi không chết, ai chết? Thiếu niên tai to mặt lớn gọi là Cửu Tâm thế giới thần kia cầm trong tay một cây trường thương. Trường thương vừa ra thời không tức thì thác loạn tầng tầng lớp lớp. Giống như là làm thế nào thì cũng không thể nào tránh thoát được khỏi một kích này vậy. Ba vị này chính là ba người mạnh nhất trong đám tu hành giả ở bên trên phi chu rồi. Mặt khác, mặc dù các tu hành giả đều dốc sức liều mạng ngăn cản những đầu kỳ bức khác, thế nhưng vẫn đều phân ra một chút tâm tư để quan sát chung quanh. Nhìn thấy ba đại sát chiêu đánh ra, trong lòng mỗi người đều sinh ra vẻ chờ mong. Âm âm, đầu kỳ bức màu vàng bỗng nhiên đôi cánh rơi màu vàng vỗ cực lớn, cánh rơi khẽ động một cái, thủy triều không gian chung quanh tức thì yên tĩnh lại. Tiếp đó đầu kỳ bức màu vàng này trở thành ngọn nguồn của toàn bộ thủy triều không gian. Đôi cánh rơi của nó vỗ là nhấc lên thủy triều không gian cuồng bạo, đôi cánh rơi màu vàng đáng sợ kia nhanh chóng bành trướng, giống như có thể bao phủ toàn bộ phi chu vậy. Trường mâu của phi chậm thế giới thần, đao mang của Hoàn Diệp thế giới thần, trường thương của Cửu Tâm thế giới thần. Phanh, phanh, phanh, tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Chỉ thấy ba thế giới thần đều bay ngược về phía sau, hung hăng đụng vào bong thuyền phi chu, mỗi người đều thổ huyết không ngừng. Tại sao lại có thể như vậy? Sao lại mạnh như vậy chứ? Ba người thế giới thần đỉnh phong, dưới trận pháp gia trì xuống, không ngờ ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Sao lại? Vốn hơn 90 tên tu hành giả còn đang ôm hy vọng, lúc này tâm tư hoàn toàn lạnh buốt. Từ biểu hiện này, ba thế giới thần đỉnh phong vẫn còn có chênh lệch quá xa so với đối phương. Chỉ sợ toàn bộ các tu hành giả ở trên phi chu là thế giới thần đỉnh phong thì khi đó mới có một chút hy vọng, chỉ là trên phi chu hiện tại lại không tìm ra được nhiều người như vậy. Ngược lại còn có 9 đầu kỳ bức màu bạc, mấy ngàn đầu kỳ bức màu đen đang công kích ạ. Đã xong. Trong lòng một ít tu hành giả sinh ra suy nghĩ tuyệt vọng, bọn họ nghĩ không ra được bất luận một chút biện pháp đối địch gì. Luận chiêu thức tinh diệu, luận ảo diệu của đạo, ba người này đều không thua gì ta. Kỷ Ninh nhìn thấy ba người này nhào tới, hắn cũng từ phía sau rết lên. Đồng thời cũng muốn mượn cơ hội này để quan sát hư thật của đầu kỳ bức màu vàng này một phen. Đôi cánh rơi cực lớn khẽ vỗ một cái, ba tu hành giả tức thì bay ngược trở về. Kỷ Ninh nhíu mày, lập tức đã suy đoán ra được rất nhiều tin tức. Quả thực là như vậy, kỳ bức vốn có trí tuệ cực kỳ thấp, coi như là kỳ bức màu vàng, ở trên phương diện ảo diệu của đạo cũng chỉ bởi vì nguyên nhân thiên phú cho nên trên phương diện không gian nhất đạo có chút am hiểu. Vì vậy cũng chỉ có thể sánh ngang được với thế giới cảnh bình thường mà thôi. Kỳ bức nhất tộc, như kỳ bức màu đen, ngay cả trí tuệ cũng không bằng trẻ con bình thường. Khi bắt đầu chiến đấu đương nhiên lại càng không có một chút ảo diệu gì, chỉ dựa vào thiên phú để chém giết mà thôi. Kỳ bức màu vàng đúng là lợi hại, thế nhưng ảo diệu về đạo thì lại rất là bình thường, chỉ chừng cấp độ thế giới cảnh mà thôi. So với đám người Kỷ Ninh còn thấp hơn nhiều. Cảnh giới đạo quá bình thường, chỉ là lực lượng của nó quá mạnh mẽ, tốc độ cũng quá nhanh a. Hai mắt của Kỷ Ninh cũng có chút run rẩy. Thân thể cũng quá mạnh, khó trách thi thể của kỳ bức màu vàng lại chân quý như vậy, thi thể của nó cũng có thể coi là một bộ phận tài liệu dùng để luyện chế vĩnh hằng thần binh a. Kỳ bức màu vàng có móng vuốt sắc bén, miệng, cái đuôi đều có thể sánh ngang được với vĩnh hằng thần binh. Những bộ vị khác thì yếu hơn một ít. Như cánh rơi thì mềm dẻo, cái bụng thì mập mạp hơn một ít. Thân thể đã đáng sợ như vậy, lực lượng tốc độ cũng không cần phải nói. Vừa rồi đôi cánh rơi cực lớn khẽ vỗ, không có tinh diệu cỡ nào. Chỉ là ỷ vào lực lượng chinh lịch tuyệt đối mà mạnh mẽ vỗ ra một cái. Trực tiếp đập cho ba tu hành giả bay về phía sau, bị giày vò vô cùng thảm. Đám tu hành giả này quả thực là vô dụng. Kỳ bức màu vàng giang rộng đôi cánh rơi cực lớn, đứng ở bên trên phi chu, ánh mắt âm lãnh đảo qua toàn bộ tu hành giả ở bên trên phi chu. Trong lòng các tu hành giả hiện lên suy nghĩ tuyệt vọng. Làm sao bây giờ, nên ngăn cản như thế nào a? Không có ý nghĩa, tất cả đều chết đi cho ta, ha ha ha. Trong miệng đầu kỳ bức màu vàng này phát ra tiếng cười chói tai, đồng thời nó cũng lao thẳng về phía một tu hành giả cách nó gần nhất. Khiến cho tên tu hành giả kia sợ tới mức lập tức rút lui. Sưu kiếm quang trói mắt lập tức xuyên qua khoảng cách không gian trực tiếp chắn ở phía trước mặt đầu kỳ bức màu vàng, va chạm với móng vuốt sắc bén của đầu kỳ bức màu vàng này. Canh đầu kỳ bức màu vàng này không khỏi dừng lại một chút. Mà Kỷ Ninh lại không kìm lòng được mà liên tục, không ngừng liên tục lui về phía sau ba bước, ngay cả phi chu cũng phải rung động lắc lư không thôi. Đồng tử của Kỷ Ninh co rụt lại, nhìn chằm chằm vào đầu kỳ bức màu vàng ở phía trước. Lúc này thanh hoa xương mù chi lực đã hoàn toàn gia trì toàn thân, ở dưới cố lực lượng này gia trì Kỷ Ninh cũng không để ý tới uy năng trận pháp gia trì đối với bản thân nữa. Lực lượng đáng sợ, so với lực lượng của ta còn lớn hơn rất nhiều. Đầu kỳ bức màu vàng cũng dừng lại, nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh, nhìn kỹ Kỷ Ninh. Trong lúc nhất thời, bên trên phi chu là một mảnh yên tĩnh, tất cả tu hành giả ở đây đều chú ý tới một màn này. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 1003. Thần thông ba đầu sáu tay hiện ra, cầm trong tay sáu thanh thần kiếm, Kỷ Ninh đang giằng co cùng với đầu kỳ bức màu vàng này. Đầu kỳ bức màu vàng này nhìn kỹ Kỷ Ninh, miệng cười lạnh, lại phát ra âm thanh chói tai. Thanh âm quanh quẩn ở trong hư không chung quanh. Không nghĩ tới lại còn có một người lợi hại hơn a. Có lẽ ngươi là người lợi hại nhất ở bên trên phi chu này a. Là Bắc Minh huynh đệ. Là Bắc Minh đạo hữu. Các tu hành giả khác thấy thế đều đại hỉ, bọn họ đều rất kinh sợ thực lực mà Kỷ Ninh thể hiện ra. Thế nhưng lúc này trong lòng bọn họ đều có khát vọng, đó chính là khát vọng sống. Chỉ có điều không có tác dụng a, ngươi vẫn sẽ khó tránh khỏi cái chết. Đầu kỳ bức màu vàng cười một tiếng quái dị, nói. Tất cả tu hành giả ở bên trên phi chu này đều phải chết trong tiếng cười quái dị, thân thể của nó lập tức hóa thành ảo ảnh, lao thẳng về phía Kỷ Ninh. Giết! Kỷ Ninh cũng không lùi bước, tay cầm sáu thanh thần kiếm trực tiếp nghênh tiếp đối phương. Kỷ Ninh giống như một đạo lưu quang, cánh rơi màu vàng lại giống như một đạo ảo ảnh, cả hai lập tức va chạm vào nhau. Lực lượng và tốc độ của Kỷ Ninh đặc biệt kinh người, cánh rơi màu vàng ở phương diện lực lượng và tốc độ còn mạnh hơn Kỷ Ninh rất nhiều. Phanh phanh phanh, cả hai lập tức giao phong mấy mươi lần, không có ai dám tới gần chung quanh thân hai người bọn họ. Nương theo một tiếng vang thật lớn vang vọng, cái đuôi màu vàng cùng với kiếm quang đụng vào bên trên phi chu, làm cho phi chu bị va chạm tới mức nghiêng ngả. Tất cả cả tu hành giả, sinh linh kỳ bức đều bay ra khỏi phi chu tránh ra xa Kỷ Ninh và kỳ bức màu vàng đang chém giết với nhau. Trong không gian kim đan hỗn độn của Kỷ Ninh, hiện tại đạo thủ cũng đã cao hơn 3 vạn trượng, cảnh giới kiếm thuật cũng đã cực cao, uy năng của 6 thanh vĩnh hằng thần binh tử quang quỳnh ở trong tay cũng lớn tới mức không hợp thói thường. Lại có thêm thanh hoa xương mù chi lực gia trì, khiến cho thần thể của Kỷ Ninh có thể so sánh được với nhất bộ đạo quân. Thế nhưng, oanh, Kỷ Ninh lảo đảo bay ngược về phía sau. Chỉ là kiếm pháp của hắn cũng không loạn, vẫn như trước nhìn chằm chằm vào đầu kỳ bức màu vàng đang ở phía xa. Lực lượng của nó quá mạnh mẽ a. Trong lòng Kỷ Ninh vẫn còn có chút kinh hãi. Rõ ràng kỹ xảo chiến đấu rất là bình thường, thế nhưng lại vẫn có thể áp ta một đầu như trước. Đôi cánh rơi cực lớn của đầu kỳ bức màu vàng này giang ra, ánh mắt thì nhìn về phía xa xa. Nó chú ý tới hơn 90 tên tu hành giả đang chiến đấu với rất nhiều hài nhi ở dưới trướng của nó. Đám tu hành giả dần dần dễ dàng hơn, bởi vì số lượng kỳ bức cũng đang dần dần giảm bớt. Điều này làm cho đầu kỳ bức màu vàng này có chút lo lắng. Hừ, trước tiên cứ để cho ngươi sống lâu một lát nữa. Thanh âm chói tai của đầu kỳ bức màu vàng này vang lên, sau đó thân thể tạo thành một đường vòng cung, muốn bỏ qua Kỷ Ninh, bắn thẳng về phía các tu hành giả khác. Cái gì? Không tốt. Hơn 90 tên tu hành giả vừa chiến đấu vừa chú ý tới động tĩnh bên này vô cùng kinh hãi. Bọn hắn đã sớm phát hiện ra tốc độ của đầu kỳ bức màu vàng này rất nhanh, thế nhưng kỳ bức màu vàng quá kiêu ngạo a. Lúc trước nó đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, tùy ý để cho ba người cửu tâm thế giới thần công kích. Mà vừa rồi cũng chính diện chém giết một hồi lâu với Kỷ Ninh, hiện tại hiển nhiên kỳ bức màu vàng đã nóng nảy, cũng bất chấp ngạo khí. Nó muốn bỏ qua Kỷ Ninh để giết chết các tu hành giả khác. Đừng trốn, Kỷ Ninh hét lớn một tiếng, lôi điện chi rực ở sau lưng hiện ra, cánh chim chấn động, tốc độ tức thì tăng vọt. Dừng lại. Ở chỗ mi tâm của Kỷ Ninh bỗng nhiên bắn ra một đạo lôi điện màu vàng đỏ chói mắt. Đạo lôi điện màu vàng đỏ này có tốc độ vô cùng kinh người, vượt xa tốc độ của đầu kỳ bức màu vàng này. Trực tiếp phẫn nộ bổ vào trên người đầu kỳ bức màu vàng. đây chính là cửu nguyên thần lôi mà hiện tại Kỷ Ninh đã luyện thành. Tiếng đùng đùng vang vọng không dứt, đạo lôi điện màu vàng đỏ này hoàn toàn bao phủ lấy đầu kỳ bức màu vàng, dùng trình độ thân thể cường đại của đầu kỳ bức màu vàng này căn bản không cần phải quan tâm tới lôi điện màu vàng đỏ. Chỉ là lực trói buộc của đạo lôi điện màu vàng đỏ này quá mạnh mẽ, tựa như có một gã cường giả thế giới cảnh đỉnh phong đang dốc sức liều mạng vậy. Khiến cho tốc độ của đầu kỳ bức màu vàng này cũng bị một chút ảnh hưởng. Tốc độ của Kỷ Ninh vốn đã nhanh cũng là cấp độ đạo quân, lại có thêm lôi điện chi dực. Vốn tốc độ giữa song phương chênh lệch không cũng lớn, lúc này lại có cửu nguyên thần lôi trói buộc cho nên Kỷ Ninh lập tức đuổi theo được. Đáng chết! Kỳ bức màu vàng có chút giận dữ. Tốt! Bắc Minh huynh đệ, lợi hại! Bắc Minh đạo hữu bội phục bội phục. Từ phía xa xa truyền đến một ít thanh âm kinh hỉ, cũng truyền đến một ít tiếng cười. Kỷ Ninh đuổi theo kỳ bức màu vàng, sáu thanh vĩnh hằng thần binh giống như một mảnh ác long màu đỏ dài hẹp, điên cuồng công kích về phía đầu kỳ bức màu vàng này. Lại một lần nữa dây dưa với đầu kỳ bức màu vàng. Chư vị nhanh chân lên một chút. Nhanh chóng giải quyết xong những đầu kỳ bức kia đi. Kỷ Ninh cười hô lớn. Được. Những đầu kỳ bức này hay vẫn có thể đối phó một cách dễ dàng a. Chư vị đạo hữu nhanh lên một chút, Bắc Minh huynh để ngăn cản đầu kỳ bức màu vàng kia cũng không dễ dàng gì nha. Cả đám tu hành giả đều nhìn thấy được hy vọng sống sót, cả đám đều ra sức xếp chóc những đầu kỳ bức còn lại. Kỷ Ninh thì một chọi một chém với đầu kỳ bức màu vàng duy nhất này. Đồng thời cũng phóng thích ra cửu nguyên thần lôi để áp chế đối thủ, uy năng từ cửu nguyên thần lôi của hắn hoàn toàn ngưng tụ ở trên người kỳ bức màu vàng. Thế nhưng cũng chỉ vẻn vẹn làm ảnh hưởng tới tốc độ của nó một chút mà thôi. Chuyện này khiến cho Kỷ Ninh không khỏi không sợ hãi thán phục trình độ thân thể cường hãn của đầu kỳ bức màu vàng này. Nếu như ta vận dụng nguyên nhất thủy hỏa hồ lô, phóng ra thủy hỏa thần lôi, có lẽ so với cửu nguyên thần lôi của ta còn mạnh mẽ hơn một ít a. Kỷ Ninh âm thầm cảm khái, nói. Bất quá có lẽ cũng chỉ mạnh mẽ được hơn một bậc. Tối đa cũng chỉ có thể khiến cho ta chiếm thượng phong, vẫn rất khó có thể chém giết được đầu kỳ bức màu vàng này như trước. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1004. Nguyên nhất thủy hỏa hồ lô ở bên trong chứa hai đạo đạo chi thần lôi. Đạo chi thần lôi đối phó với phía dưới đạo quân hầu như có thể quét ngang bất quá, có lẽ cũng có thể một kích giết chết thế giới cảnh viên mãn. Tối đa cũng mạnh hơn một tia so với cửu nguyên thần lôi mà Kỷ Ninh vất vả luyện thành. Hai đạo chi thần lôi thủy hỏa kết hợp, uy năng sẽ còn mạnh hơn. Có lẽ có thể dùng một kích để giết chết thế giới cảnh đỉnh phong, có thể làm trọng thương tồn tại vượt qua thế giới cảnh đỉnh phong, đối với nhất bộ đạo quân cũng có lực trói buộc rất mạnh. Thế nhưng lực lượng thân thể của đầu kỳ bức màu vàng này quá mạnh mẽ, một ít móng vuốt sắc bén, hàm răng, cái đuôi. Các loại bộ vị ở trên thân thể có thể so sánh được với vĩnh hằng thần binh, như cái bụng cánh rơi. Ngay cả các loại bộ vị yếu kém này cũng có thể so sánh được với đạo chi thần binh, cho nên kiếm của Kỷ Ninh cũng rất khó có thể xúc phạm được tới thân thể của nó. Hơn nữa nguyên nhất thủy hỏa hồ lô chính là trọng bảo, ta muốn mưa nó cũng mất 50 vạn phương hỗn độn linh dịch. Nếu như thi triển ra đạo chi thần lôi vẫn rất dễ dàng bị phân biệt ra a. Lại nói, nguyên nhất thủy hỏa hồ lô lại là vĩnh hằng pháp bảo có danh khí khá lớn, một khi bị người khác nhận ra, đợi những tu hành giả này đến bờ bên kia của hắc ám chi hải. Một khi tin tức truyền ra ngoài, chỉ sợ ta sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Tuy rằng hiện tại cả đám đang đồng tâm hiệp lực, thế nhưng bảo bối có giá trị 50 vạn phương hỗn độn linh dịch. Đừng nói là thế giới cảnh, ngay cả sinh tử đạo quân yếu một chút cũng sẽ đồng tâm. Kỳ Ninh mua nó là để làm đòn sát thủ sử dụng khi gặp chuyện ảnh hưởng tới cái mạng nhỏ của mình. Hai là cũng có thể lấy ra tu luyện lúc bản thân đang tu luyện cửu nguyên thần lôi. Giết, giết, giết. Ha ha ha ha, thống khoái. Giết. Bởi vì có Kỳ Ninh kiềm chế đầu kỳ bức màu vàng này, cho nên mới khiến cho các tu hành giả càng ngày càng chiếm thế thượng phong. Số lượng kỳ bức chết cũng càng ngày càng nhiều. Bắc Minh đạo hữu tiếp tục chống đỡ trong chốc lát, chúng ta sẽ lập tức đến trợ giúp ngươi. Rất nhanh chúng ta sẽ tới à. Đám tu hành giả nhanh chóng giết chóc đám kỳ bức còn lại. Mà đầu kỳ bức màu vàng một mực bị kiềm chế kia lại phẫn nộ phát ra tiếng giết vô cùng chói tai. Rút cuộc nó cũng đã không chịu nổi được nữa mà phát ra tiếng gào thét. Các con đi, chúng ta đi. Quanh đầu kỳ bức màu vàng này vỗ đôi cánh rơi cực lớn, trong lúc nhất thời thủy triều không gian trở nên mãnh liệt. Sau đó nó bay thẳng về phía xa xa rồi nhanh chóng bỏ chạy. Chín đầu kỳ bức màu bạc cùng với một ít kỳ bứ màu đen còn sót lại cũng nhanh chóng hoảng sợ chạy trốn. Tốc độ của mỗi một đầu đều nhanh vô cùng. Kỳ Ninh ở phía xa xa nhìn kỳ bức màu vàng biến mất ở phía xa, hắn cũng không có ý định đuổi theo. Dù sao nếu như đuổi theo mà nói, rất có thể hắn sẽ rơi vào trong vòng vây của đám kỳ bức kia. Hơn nữa những kỳ bức này vốn được thai nghén ra từ bên trong Hắc Ám Chi Hải. Cho nên đối với Hắc Ám Chi Hải rất là quen thuộc. Nếu như hắn cứ đuổi theo, nói không chừng sẽ bị dẫn dắt vào bên trong một ít hiểm địa đáng sợ nào đó. Đã xong. Kỳ Ninh nhẹ nhàng thở ra, có thể làm cho những đầu kỳ bức này biết khó mà lui, như vậy cũng đã xem như là kết quả rất tốt rồi. Dù sao mục tiêu của Kỳ Ninh cũng chỉ là đi thiên thương vực, mà không phải là giết chết kỳ bức màu vàng a. Bên trên phi trụ. Cả đám tu hành giả đều trở về phi chu lên, phi chu cũng bắt đầu dần dần tăng tốc. Bắc Minh huyên đệ, lần này thật sự là nhờ có ngươi a, nếu như không phải có ngươi Giang Ai. Chỉ sợ chúng ta đã mất mạng rồi. Hắc hắc, nói ra thì thật xấu hổ, lúc trước ta còn tưởng rằng ta là một trong những người mạnh nhất ở trên phi chu này. Thế nhưng hiện tại xem ra, sợ rằng chỉ cần một chiêu thì Bắc Minh huyên đệ cũng đã có thể đánh bại được ta a. Không ngờ ở trên phi chu chúng ta lại có thể gặp được tồn tại vượt qua thế giới cảnh đỉnh phong, khó có được, khó có được. Bắc Minh đạo hữu, để ta mời ngươi một ly. Bên trên phi chu tràn ngập tiếng cười. Bởi vì dưới uy năng của trận pháp gia trì, tồn tại vượt qua thế giới cảnh đỉnh phong cũng đã đủ để so sánh được với nhất bộ đạo quân. Cho nên rất nhiều người trong bọn hắn đều cho rằng Kỳ Ninh là tồn tại vượt qua thế giới cảnh đỉnh phong. Thế nhưng bọn hắn lại không biết, vốn Kỳ Ninh có thanh hoa xương mù chi lực gia trì, so với uy năng trận pháp còn mạnh hơn nhiều. Đương nhiên có thể không để ý tới uy năng của trận pháp gia trì a. Đương nhiên Kỳ Ninh cũng sẽ không nói, đây chính là bí mật lớn nhất của hắn. Nếu như không có mọi người, ta cũng sẽ bị kỳ bức màu vàng và mấy nghìn kỳ bức khác vây công a. Khi đó ta cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Kỳ Ninh cũng cười uống rượu nói chuyện cùng với các tu hành giả khác. Ở bên trong Hắc Ám Chi Hải thủy triều không gian mãnh liệt vô cùng. Phi chu chở 98 tên tu hành giả nhanh chóng phi hành, các tu hành giả ở bên trong phi chu đang uống rượu nói chuyện với nhau, ăn mừng sống sót sau tai nạn. Mà đúng lúc này, sưu ở bên trong thủy triều không gian chung quanh bỗng nhiên xuất hiện một cái cửa động khổng lồ tối đen như mực. Cửa động này rộng trăm vạn dặm, chỉ thấy trong miệng cửa động này chậm rãi xuất hiện một cái đầu lâu này vô cùng lớn to lớn tới trăm vạn dặm. Có một đôi mắt giống như hai khỏa ngôi sao cực lớn bằng hỏa diễm, đang quan sát cỗ phi chu kia. Cái gì? Trời ạ! Cái này là... Đám tu hành giả đang còn bưng rượu chén ở bên trên phi chu hoảng sợ trừng to mắt, kể cả Kỳ Ninh cũng vậy. mỗi người đều cảm nhận được chân linh đang run rẩy, cảm giác được lực uy hiếp vô cùng đáng sợ, đó chính là gợi ý của dòng sông vận mệnh đối với bọn họ. Sưu. Cái đầu lâu cực lớn này mở miệng ra, lập tức tạo thành một cái thông đạo thời không tối đen như mực. Các tu hành giả ở bên trong phi chu, cho dù là người mạnh nhất như Kỷ Ninh, Định Vỗ, Lôi Điện chi rực rời đi thế nhưng cũng không có cách nào thoát khỏi được lực lượng thôn phệ này. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1005. Toàn bộ phi chu tất cả đều bị hút vào bên trong, 98 tên tu hành giả tất cả đều bị hút vào bên trong thông đạo thời không tối đen như mực này. Trong thông đạo thời không vặn vẹo, rất nhanh phi chu này và 98 tên tu hành giả đều biến mất ở trong miệng của cái đầu lâu cực lớn kia. Đôi mắt giống như hai khỏa ngôi sao hỏa trên đầu lâu lại liếc mắt nhìn bốn phía, sau đó mới chậm rãi rút về bên trong cửa động khổng lồ tối đen như mực, tiếp đó cửa động đóng lại. Toàn bộ hắc ám chi hải lại khôi phục bộ dáng như thường ngày. Chẳng qua là cỗ phi chu chở 98 tên tu hành giả cũng đã biến mất ở bên trong hắc ám chi hải. Bên trong một cương vực vô tận cách hắc ám chi hải xa xa. Trên một khỏa hỗn độn tinh han có một cỗ tinh thạch hình thoi cực lớn tản mát ra từng đợt chấn động. Đi gần lại. Còn có thể tiến lên gần thêm được a. Bên trên tinh cầu hỗn độn này cũng đã tụ tập hơn 100 tên thế giới cảnh. Ánh mắt của từng người trong bọn họ đều tràn ngập vẻ nóng bỏng nhìn tinh thạch hình thoi tắm ở bên trên mặt đất. Tinh thạch phát ra chấn động trực tiếp truyền vào trong đầu của bọn hắn. Cơ duyên bực này nhất định phải nắm chặt. Lại tới gần thêm một chút a. Mỗi một thế giới cảnh giống như trẻ con mới tập tính học đi vậy, tất cả đều gian nan từng bước một tiến lên phía trước. Ngay càng tới gần khối tinh thạch hình thoi kia. Áp bách vô hình mà bọn họ phải chịu lại càng mạnh, lực áp bách trực tiếp tác dụng lên trên chân linh của bọn họ. Thế nhưng bọn họ vẫn cố gắng đi tới gần, chỉ có như vậy mới có thể nghe được rõ ràng thanh âm ẩn chứa ở bên trong chấn động. Đó là thanh âm của đạo. Sưu sưu trên không trung hỗn độn tinh thần, đột nhiên có một cửa động tối như mực hiện ra, từ bên trong cửa động chậm rãi vươn ra một cái đầu lâu cực lớn. Hai mắt như hỏa diễm của cái đầu lâu này mở ra quan sát những tồn tại thế giới cảnh ở bên dưới. Đây là hơn 100 tên thế giới cảnh vốn còn đang đắm chìm ở trong kinh hỉ khi nhìn thấy được đại cơ duyên đều kinh ngạc nhìn lên trên cái đầu lâu cực lớn trên không trung. Chân linh của bọn họ run rẩy, sợ hãi trước cái đầu lâu cực lớn này. Sưu. Cái đầu lâu cực lớn này mở miệng ra, khẽ hấp một cái. Lập tức tạo thành một cái thông đạo thời không tối đen như mực. Hơn 100 tên thế giới cảnh trên tinh cầu này cũng không có một chút sức phản kháng nào, tất cả đều bay lên. Bị thôn phệ vào bên thông đạo thời không này, ngay cả tinh thạch hình thoi tắm ở bên trên mặt đất cũng bị hút vào bên trong. Sưu. Cái miệng rồng khép lại, đầu lâu cực lớn này lại rụt trở về, cửa động tối đen như mực lại đóng lại, tất cả đều lặng lẽ không một tiếng động. Ca luyện vực. Đây là cương vực nằm ngoài phạm vi khống chế của đạo minh, nơi đây thuộc về phạm vi thế lực của Vĩnh Hằng nhất tộc. Ở bên trong hư không hỗn độn đang có hai đại năng ăn mặc hoa lệ sóng vai mà đi. Chỗ bọn họ lướt qua thời không vặn vẹo, nhìn như bước chậm, kỳ thực mỗi một bước đều có thể so sánh được với thế giới cảnh bình thường thi triển xuyên qua không gian, thậm chí còn xa hơn nhiều. Ca tước. Không ngờ ngươi lại cam lòng để cho tiểu ca hoạt bái vào làm môn hạ của ta như vậy, tương lai hắn thức tỉnh thì ít nhất cũng coi như là nửa thủ hạ của ta rồi. Đại năng là nữ mặc trường bào màu xanh lá, dung mạo xinh đẹp mỉm cười rồi nói. Tiểu ca hoạt là hậu duệ có tiềm lực nhất trong vô số năm qua của ta. Mặc dù hiện tại nó chỉ là thế giới cảnh. Thế nhưng có ta dốc sức tài bồi, cho nên nó cũng có thể so sánh được với nhất bộ đạo quân. Mà đây còn không phải là tất cả tiềm lực của nó am hiểu nhất chính là thời không nhất đạo. mà ở trên thời không bên trong toàn bộ vĩnh hằng nhất tộc chúng ta. Ngươi chính là đại năng số một số hai. Chỉ có bái ngươi làm sư phụ thì nó mới có thể đạt tới rất cao thành tựu ở trên phương diện thời không nhất đạo A. Trong mắt tên trung niên có mái tóc dài màu bạc tràn ngập vẻ khát vọng, nói. Trước khi thức tỉnh đã mạnh như vậy, lúc thức tỉnh nhất định sẽ lấy được chỗ tốt lại càng lớn hơn, tiềm lực cũng sẽ càng thêm kinh người. Tiểu ca hoạt, ta đã nhìn nó lớn lên từng bước một bồi dưỡng hắn. Tuy nói bái ngươi làm sư phụ cũng coi như nửa thủ hạ của ngươi. Chỉ có điều vì tiểu ca hoạt, cho nên ta mới cho ngươi chiếm tiện nghi này a. Nói rất hay, tựa như ngươi chiếm nhiều tiện nghi vậy a. Nữ tử mặc áo xanh cười nói. Ta cũng phải dốc sức tài bồi a, cũng là tốn tâm tư. Vĩnh hằng nhất tộc ta tộc nhân vốn đã rất ít. Hậu duệ ưu tú như vậy lại càng ít. Tiểu ca hoạt tùy thời có thể thức tỉnh, chỉ là vẫn một mực áp chế mà thôi. Đệ tử có tiềm lực như vậy, lại đưa tới trước cửa ngươi. Ngươi đừng có được tiện nghi mà còn khoe mã a. Trung niên có mái tóc dài màu bạc nói. Đầu tiên ta phải nói trước. Một khi tiểu ca hoạt đã bái nhập vào làm môn hạ của ta, ta phải dẫn hắn đi một hỗn độn kỷ nguyên a. Nữ tử mặc áo xanh nói. Ngươi không được xen vào chuyện này. Được. Người trung niên có mái tóc dài màu bạc đáp. Hai người bọn họ vừa nói chuyện lại vừa cất bước ở trong hư không, rất nhanh đã đi tới một phương thế giới hỗn độn. Ô, nữ tử mặc áo bào xanh biến sắc, hai con ngươi của nàng bỗng nhiên hiện ra kim quang, chiếu rọi một phương thời không ở chung quanh. Sắc mặt nàng lập tức trở nên nghiêm túc, lại nói. Thời không chung quanh đã bị cưỡng ép vặn vẹo. Cưỡng ép vặn vẹo, người trung niên có móc dài màu bạc tức thì biến sắc, tiếp đó ý niệm của hắn khẽ động, lập tức xem xét phương thế giới hỗn độn này. Tiểu ca hoạt, sao lại không thấy nó nữa rồi? Tên trung niên có mái tóc dài màu bạc chấn kinh, nói. Sao ngay cả nô bộc, thậm chí ngay cả thủ hộ giả của phương thế giới hỗn độn này đều biến mất như vậy chứ? Dựa theo quy củ mà hắn định ra, thủ hộ giả không có mệnh lệnh của hắn thì tuyệt đối sẽ không được phép rời khỏi nơi này a. Bởi vì nơi này là nơi mà ca tước vương nhất mạch ở. Nhưng mà bây giờ ở bên trong phương thế giới hỗn độn này, toàn bộ tất cả thế giới cảnh đã biến mất. Kể cả hậu duệ ca hoạt mà hắn coi trọng nhất cũng biến mất. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1006. Dưới tay của ta, không có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không có người nào dám rời đi. Đích thì là bị cưỡng ép giết chết, hoặc là cưỡng ép mang đi. Toàn thân người trung niên có mái tóc dài màu bạc cũng bắt đầu bành trướng, hỏa diễm màu đỏ tươi tràn ngập, trong mắt tràn ngập sát ý vặn vẹo. Thời không nơi này bị cưỡng ép vặn vẹo, truy lùng theo dấu vết vặn vẹo, truy tìm đến ngọn nguồn. Ta muốn giết hắn, giết hắn. Ngươi không giết được hắn. Sắc mặt của nữ tử mặc áo xanh có chút khó coi. Ô, người trung niên có mái tóc dài màu bạc nhìn nàng có chút nghi hoặc. Ta không có cách nào truy tìm ra được dấu vết, đại năng làm cho thời không vặn vẹo này ở trên phương diện thời không nhất đạo còn mạnh hơn ta a. Nữ tử mặc áo bào màu xanh nói. Hắn muốn đi, trên cơ bản ngươi sẽ không ngăn được hắn. Thời không nhất đạo còn mạnh hơn ngươi. Trong mắt người trung niên có mái tóc dài màu bạc tràn ngập vẻ khó có thể tin. Rốt cuộc là ai làm chuyện này? Nữ tử mặc áo bào màu xanh nhíu mày nói. Chẳng lẽ là đạo minh? Bên trong đạo minh cũng có mấy người có năng lực làm được như vậy à? Thế nhưng tự hạ thân phận để đối phó với tiểu ca hoặc không đến mức nha. Ở trên một hỗn độn tinh thần, lúc này nó đang phóng thích ra hỏa diễm hừng hực chiếu sáng một phương thế giới hỗn độn có phần gần nó. Quang mang của nó có thể thiêu đốt ăn vạn vật. Sưu sưu, ở trong hư không bên cạnh hỗn độn tinh thần này đã nứt ra một cái cửa động tối đen như mực. Có một cái đầu lâu cực lớn từ bên trong chậm rãi đi ra, lại mở miệng khẽ hút một cái về phía khỏa hỗn độn tinh thần cực lớn kia. Ai một tiếng gầm vang vọng. Tiếp đó khỏa hỗn độn tinh thần nóng bỏng này nhanh chóng ngưng tụ, thu nhỏ lại, biến thành một đầu dị thú toàn thân tràn ngập hỏa diễm. Hỗn độn tinh thần nóng bỏng trước đó biến thành một đầu dị thú hỏa diễm, khí tức của nó cường đại, cố gắng giãy giụa, đồng thời còn phát ra tiếng gào thét. Ngươi là ai? Hài tử, tới lúc nên về nhà rồi. Cái đầu cực lớn kia phát ra một giọng nói, nó mở miệng khẽ hấp một cái, lập tức tạo thành thông đạo thời không tối đen như mực kia. Sưu! Đầu dị thú bằng hỏa diễm này căn bản không có cách nào ngăn cản được cỗ hấp lực này, cho nên chỉ có thể bay đi về phía thông đạo thời không tối đen như mực kia. Càng tới gần thì nó cũng trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đã hoàn toàn bị nuốt vào bên trong. Cái đầu lâu cực lớn này rút về cửa động tối đen như mực, mà sau đó cửa động cũng khép kín lại. Thật sự là thú vị. Trong hư không có sinh vật ngưng tụ thành hình người đang ngồi xếp bằng ở trong hư không. Sinh vật này đang có chút hiếu kỳ nhìn qua bốn phương tám hướng ở trong hư không. Đâu là cảm nhận của sinh mạng hay sao, sinh vật hình người này toàn thân đều do nước ngưng tụ mà thành. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ hiếu kỳ, giống như là trẻ mới sinh vậy. Đang hiếu kỳ quan sát tất cả mọi thứ trong thế giới này. Sưu sưu, lúc này bên cạnh sinh vật này đột nhiên xuất hiện một cái cửa động tối đen như mực, một cái đầu lâu từ đó hiện ra. Tiểu gia hỏa vừa mới sinh ra đời. Cái đầu lâu này mở miệng khẽ hút một cái. Ô a, sinh vật nước hình người kia cũng không có cách nào phản kháng được mà nhanh chóng bay về phía thông đạo thời không. Thế nhưng nó vẫn hiếu kỳ quan sát như trước, không có một chút giãy giụa nào. Bởi vì nó không cảm giác được sinh vật nhìn như rất đáng sợ này có một chút địch ý nào. Cùng đoạn thời gian này, ở bên trong cương vực mênh mông vô tận có không ít sinh linh cường đại cứ như vậy biến mất không thấy. Đám tu hành giả Kỷ Ninh ở bên trong phi chu trực tiếp bị hút vào bên trong thông đạo thời không, bọn họ chỉ cảm thấy thời không thay đổi, quay cuồng. Có cảm nhận như là đang trải qua thời không truyền tống trận vậy. Đây là truyền tống thời không. Rốt cuộc kẻ này muốn đem chúng ta đưa tới đâu cơ chứ? Trong lòng đám tu hành giả như Kỷ Ninh đều thấp thỏm lo âu, bởi vì đầu lâu hút bọn họ vào trong cái động kia quá mạnh mẽ a. Sưu lúc này thời không lập tức ổn định lại. Nơi này là đám người Kỷ Ninh đã thấy rõ chung quanh, đây là một cái đỉnh núi cao nguy nga, bọn họ trực tiếp bị truyền tống đến bên trên đỉnh núi này. Cái đỉnh núi này vô cùng rộng lớn. Giờ phút này đã có một lượng lớn sinh linh, trong đó có hơn phân nửa đều là tu hành giả, cả đám đang dùng ánh mắt xè chừng nhìn gần ngàn người có mặt ở nơi này. 98 tên tu hành giả, trong đó có Kỷ Ninh cũng xuất hiện ở trên đỉnh núi. Cả đám thu phi chu trước, mỗi người đều rất là cẩn thận. Nơi này là chỗ nào? Vị đạo hữu này... Nơi này là chỗ nào, chúng ta phải làm như thế nào mới có thể rời khỏi đây được? Hướng Lô Thế Giới Thần lập tức hỏi thăm những tên tu hành giả đã sớm ở này. Tên tu hành giả áo đen kia nhìn qua chỗ Hướng Lô Thế Giới Thần, khẽ lắc đầu nói. Không có cách nào rời khỏi đây, chung quanh đỉnh núi này đều có cấm chế. Trên cơ bản không có cách nào rời khỏi đỉnh núi một bước. Thậm chí ngay cả bản thân đỉnh núi này chúng ta cũng không thể phá hỏng được một chút nào. Kỳ thật ta cũng chỉ đi tới nơi này sớm hơn so với các ngươi sớm nửa ngày mà thôi. Sau khi đám người Kỷ Ninh nghe xong, sắc mặt đều khẽ biến, từng người như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này không gian ở phía trên vặn vẹo, lại có trên trăm tên tu hành giả đột nhiên xuất hiện rồi, những tên tu hành giả kia. Mỗi người đều mờ mịt bất an vô cùng. Kỷ Ninh nhìn chung quanh, rất nhiều tu hành giả đi cùng nhóm với hắn đều đã thử, thế nhưng ở biên giới đỉnh núi. Chỗ cao kia quả thực có một cấm chế vô hình, khiến cho đám người Kỷ Ninh muốn bay thì cũng chỉ tối đa bay cao được đại khái trăm trượng mà thôi. Càng không có cách nào bước ra khỏi được đỉnh núi này một bước. đây là cấm chế gì vậy chứ? Kỷ Ninh dùng tay đẩy, phía trước có một tầng phong cấm không nhìn thấy, mặc dù Kỷ Ninh có thanh hoa sương mù chi lực gia trì. Thế nhưng cũng không có cách nào dung chuyển được cấm chế một chút nào. Cự thú thần bí kia khiến cho ta có cảm nhận thật là đáng sợ. Thiên Nhất đại ca của ta còn có Đại Mạc đạo quân. Không khiến cho ta có cảm nhận đáng sợ như vậy à. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 1007. Kỷ Ninh ngấm lại cũng cảm thấy kinh hãi bởi vì Thiên Nhất đạo quân, Đại Mạc đạo quân ở trong cương vực vô tận cũng xem như là tồn tại cực kỳ cường đại. Có lẽ Thiên Nhất đại ca, Đại Mạc đạo quân đối với ta đều có thiện ý, cho nên ta mới không cảm giác được một chút uy hiếp nào. Chủ nhân, chủ nhân. Tô Vưu Cơ đứng ở bên cạnh Kỷ Ninh khẽ gọi. Sao vậy? Kỷ Ninh nhìn qua chỗ nàng. Chủ nhân, ta nghe các tu hành giả ở bên cạnh nói, bọn họ ở trong Xuân Phu vực bị cự thú thôn phệ vào trong miệng rồi mang tới nơi này. Còn có tu hành giả nói bọn họ vốn đang ở trong Thiên Thương vực bị cự thú hút đến nơi này à. Tô Vưu Cơ nói. Kỷ Ninh cả kinh. Xuân Phu vực hắn chưa từng nghe nói qua. Thiên Thương vực đây chính là cái đích mà hắn muốn đi tới à. Đều là người bị cự thú thôn phệ đến hay sao? Ở trong cương vực vô tận có một đầu cự thú đáng sợ như vậy cũng đã rất khó lường rồi. Kỷ Ninh không tin lại có vài đầu cự thú như vậy. Lúc đầu cự thú này thôn phệ chúng ta vào, có thông đạo thời không được hình thành a. Kỷ Ninh nghĩ ngợi một chút rồi nói. Xem ra đầu cự thú thần bí này ở trên phương diện thời không nhất đạo rất là am hiểu. Có lẽ chính là bởi vì rất là am hiểu trên phương diện thời không nhất đạo cho nên mới có thể trong thời gian ngắn xuất hiện ở rất nhiều nơi trong cương vực vô tận a. Thực lực của nó, có lẽ so với Thiên Nhất đại ca của ta cũng không mạnh hơn quá nhiều, chỉ là phương diện thời không nhất đạo lại tương đối am hiểu mà thôi. Mặc dù Kỷ Ninh tự an ủi mình như vậy, thế nhưng hắn cũng hiểu. Có thể trong thời gian ngắn xuất hiện ở đây rất nhiều cương vực khoảng cách xa xôi như vậy là tồn tại đáng sợ tới bực nào. Phải biết người như Thiên Nhất đạo quân cũng phải một đường bôn ba, thậm chí còn phải ngồi thời không truyền tống trận thì mới có thể đến được Đại Mạc vực, có thể đơn giản xuất hiện ở trong rất nhiều nơi trong cương vực vô tận. Chỉ riêng phần thủ đoạn này cũng đã không thể tưởng tượng được nổi rồi. Mặc dù Kỷ Ninh tự an ủi mình. Hy vọng thực lực của đầu cự thú thần bí này yếu một chút, như vậy hy vọng chạy thoát mới lớn hơn được một chút. Thế nhưng ở sâu trong lòng hắn cũng hiểu. Còn có một loại khả năng thần bí cự thú thực lực thật sự phi thường mạnh, phi thường vượt quá xa Thiên Nhất đạo quân. Phải biết Vạn Thần đạo quân chính là tồn tại vượt xa Thiên Nhất đạo quân a. Thậm chí còn có thể đuổi giết Vĩnh Hằng đế quân a. Làm sao bây giờ? Phải làm như thế nào mới có thể đi ra ngoài được đây? Kỷ Ninh có chút lo lắng, tâm thần bất định. Để hắn buông tha cho bản tôn này sao? Để cho một phần thân ở Đại Mạc vực tu luyện ra bản tôn nữa rồi lại tới bản tôn có thể tu luyện, chỉ là bảo bối ở trên người bản tôn rất nhiều. Có 6 thanh Vĩnh Hằng thần binh, 3 kiện Tuyết Giám đồ quyển, Nguyên Nhất thủy hỏa hồ lô cùng với rất nhiều bảo bối cũng không có phương pháp tu luyện kiếm lại được a. Xe đến trước núi ếch có đường. Kỷ Ninh lặng lẽ chờ đợi. Đầu cử thú kia hút chúng ta đến nơi này chung quy cũng sẽ không trực tiếp giết chúng ta à. Thời gian dần dần trôi qua. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Số lượng tu hành giả ở trên đỉnh núi ngày càng nhiều, còn có rất nhiều những sinh mạng khác cũng có mặt. Đảo mắt đã trôi qua được 12 ngày. Lúc này số lượng tu hành giả ở trên đỉnh núi đã vượt qua 3 vạn, còn có những sinh mạng khác mà bình thường rất khó gặp. Còn có một ít là sinh linh ngưng tụ ra ở trong ngọn lửa, có một ít là sinh vật thực vật, có một ít sinh linh nham thạch. Đều là những sinh linh cực kỳ cường đại, số lượng sinh linh này ở trong cương vực vô tận cũng cực kỳ hiếm thấy, thế nhưng ở nơi này lại có mấy ngàn sinh linh tụ tập. Chủ nhân, dường như không có người nào mới đến nữa rồi. Tô Vưu Cơ ngồi ở bên người Kỷ Ninh nhỏ giọng nói. Ô, cũng đã nửa ngày trôi qua rồi. Ngay cả một người mới tới cũng không có, có lẽ rất nhanh chúng ta sẽ biết được. Cự thú này bắt chúng ta tới đây rốt cuộc là muốn làm gì cái gì? Kỷ Ninh cũng một mực lặng lẽ quan sát Trung Cô Na. Lại qua thời gian uống cạn một chung trà. Sưu sưu. Xa xa có hai đạo lưu quang xé sách không tung, dùng tốc độ vô cùng đáng sợ nhanh chóng tới gần nơi này. Tốc độ thật là đáng sợ. Các tu hành giả tụ tập ở trên đỉnh núi cùng với các sinh linh khác đều chấn kinh bởi vì tốc độ của hai đạo lưu quang này quá nhanh. Nếu như so tốc độ của đầu kỳ bức màu vàng mà Kỷ Ninh đã từng được kia với hai người này quả thực không có cách nào so sánh được. Oanh oanh hai đạo lưu quang trực tiếp rơi xuống trên đỉnh núi, khiến cho đỉnh núi này cũng có chút rung động lắc lư. Lúc này mới hiện ra hai đạo thân ảnh. Cỗ khí tức đáng sợ kia chính là từ hai vị cường giả mặc khải giáp màu bạc, một người là nam, người còn lại là nữ tử. Trên khải giáp màu bạc của nam tử kia còn mơ hồ có ấm ký lôi điện, mà trên khải giáp của nữ tử còn mơ hồ có ấm ký hình kiếm. Uy áp trong lúc vô hình mà hai người bọn họ phát ra khiến cho hơn 3 vạn tu hành giả ở đây cùng với các sinh linh khác đều cảm thấy hít thở không thông. Quá mạnh mẽ. Kỷ Ninh cảm thấy uy hiếp này rất là đáng sợ. Mặc dù uy hiếp mà hai vị này mang đến không có mạnh mẽ như đầu cự thú thần bí kia, thế nhưng vẫn có thể đơn giản bóp chết được bọn họ. Sau lưng nam tử mặc khải giáp màu bạc cùng với nữ tử kia đều có hai người tùy tùng mặc khải giáp màu đen. Có tổng cộng 4 gã tùy tùng mặc khải giáp màu đen, khí tức đều rất cường đại, khí tức mơ hồ phát ra. Không ngờ đều là khí tức của sinh tử đạo quân, chỉ có điều cũng không tính là cường đại. Trong cảm nhận của hắn, so với kỳ bức màu vàng cũng không mạnh hơn được quá nhiều. Các ngươi có thể ở trong cương vực minh mông vô tận được chúa tể vĩ đại chọn lựa ra, lại đưa đến nơi này. Như vậy trong các ngươi cũng có không ít người có tiềm lực cực cao a. Thanh âm của nam tử mặc khải giáp màu bạc kia nặng nề, vang vọng bên trên đỉnh núi. Đừng cảm thấy bối rối, các ngươi có thể đi tới nơi này chính là chỗ cường đại nhất trong toàn bộ cương vực vô tận. Mặc dù xem như một phần kiếp nạn thế nhưng lại càng là kỳ ngộ của các ngươi. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit, phong chương 1008. Đám người Kỷ Ninh nghe xong trong lòng mỗi người đều kinh sợ không thôi. Được chúa tể vĩ đại lựa chọn ra cử thú thần bí kia chính là chúa tể vĩ đại hay sao? Người nam tử mặc khải giáp màu bạc này theo Kỷ Ninh phỏng đoán. Đây có lẽ là một đạo quân có thực lực cực kỳ cường đại. Mà người khiến cho hắn gọi là chúa tể vĩ đại quả thực có chút khoa trương. Chỉ có điều vừa nghĩ tới đầu cự thú thần bí kia có thể phân thân tới cương vực rộng lớn như vậy, lại đem toàn bộ các sinh linh đưa đến nơi này. Như vậy trong lòng Kỷ Ninh cũng không cảm thấy kỳ quái nữa. Nơi cường đại nhất trong cương vực vô tận hay sao? Kỷ Ninh âm thầm nói thầm. Chẳng lẽ so với Vĩnh Hằng quốc độ của Vĩnh Hằng nhất tộc còn mạnh hơn sao? Còn nói tiềm lực cao, chẳng lẽ cả phi chu chúng ta bị bắt tới là vì bản thân ta hay sao? Kỷ Ninh nói thầm, không phải là hắn tự kỷ. Mà quả thực tiềm lực của hắn ở trong toàn bộ các thế giới cảnh cũng được tính là cực cao rồi. Cho dù là thực lực thể hiện ở mặt ngoài cũng đã rất kinh người. Mặc dù các ngươi đã đến nơi này. Thế nhưng hiện tại các ngươi còn không phải là một thành viên của quốc độ cường đại nhất mang tên Mang Nhai quốc này. Nam tử mặc khải giáp màu bạc nói. Không trở thành quốc dân của Mang Nhai quốc thì nhất định sẽ phải chết, muốn sống sót thì nhất định phải trở thành quốc dân của Mang Nhai quốc. Chúng ta đồng ý. Lập tức có tu hành giả hô lớn. Chúng ta nguyện ý trở thành quốc dân của Mang Nhai quốc a. Lần này trong đám tu hành giả bị bắt làm tù binh, mặc dù có một ít hạng người chính thức cực kỳ yêu nghiệt như Kỷ Ninh ca hoạt. thế nhưng cũng có rất nhiều người bình thường a. Giống như một ít tu hành giả ở trên phi chu cùng Kỷ Ninh vậy. Có rất nhiều người đều muốn đi bái Quật Diệt Đạo Quân làm sư phụ. Hiện tại ở đây bọn họ nhìn thấy Mang Nhai Quốc này cường đại cỡ nào có thể gia nhập vào bên trong. Sợ rằng sẽ không thua gì bái Quật Diệt Đạo Quân làm sư phụ a. Không phải ai cũng có tư cách trở thành quốc dân của Mang Nhai Quốc chúng ta. Nam tử mặc khải giáp màu bạc liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói. Muốn đạt được tự do trở thành quốc dân của Mang Nhai Quốc chỉ có 5 con đường. Con đường thứ nhất là con đường tốt nhất. Đó chính là các ngươi đột phá trở thành sinh tử đạo quân, như vậy sẽ trở thành quốc dân của Mang Nhai Quốc. Nghe vậy, đám người Kỷ Ninh im lặng. Trở thành sinh tử đạo quân, những người bị bắt tới này đều là cấp độ thế giới cảnh, không có một người nào là sinh tử đạo quân. Muốn đột phá sinh tử đạo quân rất khó khăn, quá khó khăn à. Con đường thứ hai chính là được sinh tử đạo quân che chở, mỗi một sinh tử đạo quân có thể che chở cho 3 hảo hữu, cũng có thể thu tối đa 10 người nô lệ. Nam tử mặc khải giáp màu bạc nói tiếp. Nếu như các ngươi là thân nhân hảo hữu cơ y, a, sinh tử đạo quân tự nhiên có thể trực tiếp trở thành quốc dân của Mang Nhai Quốc. Đương nhiên nếu như các ngươi cam nguyện làm nô lệ thì cũng có thể sống sót. Nô lệ là tầng chót nhất trong Mang Nhai Quốc. Cũng có cưỡng bức lao động, thế nhưng ít nhất vẫn còn có thể sống sót. Đám người Kỷ Ninh đều hơi nhíu mày. Trở thành nô lệ tầng thấp nhất còn có cưỡng bức lao động, không có ai nguyện ý làm chuyện này a. Về phần 3 người hảo hữu được sinh tử đạo quân che chở, chỉ sợ Mang Nhai Quốc cũng bởi vì cân nhắc sinh tử đạo quân cũng có thân nhân hảo hữu các loại cho nên mới làm như vậy à. Thế nhưng đám người Kỷ Ninh vừa mới tới nơi này, làm sao có thể quen biết được với sinh tử đạo quân gì cơ chứ? Con đường thứ 3 là con đường vô cùng an toàn, tiến về cương vực rất là xa xôi để đi đào một loại quáng gọi là cửu đầu long sơn, chỉ cần đào được đủ mỏ. Như vậy cũng có thể đạt được tự do trở thành quốc dân của Mang Nhai Quốc ta. Có điều ta phải sớm nói cho các ngươi biết. Thế giới cảnh bình thường đi đào quáng, bình thường cũng cần hơn 1000 hỗn độn kỷ nguyên thì mới có thể đào được đủ khoáng thạch ác. Cửu đầu long sơn trong đám tu hành giả ở đây ca hoạt kia những mày nói. Ta đã từng nghe phụ thân ta nói qua cửu đầu long sơn chính là địa phương ở trong truyền thuyết, có khoáng thạch gọi là cửu đầu long tinh rất là chân quý. Nghe nói đã bị một thế lực thần bí độc chiếm rồi. Không nghĩ tới dĩ nhiên lại bị Mang Nhai Quốc này độc chiếm a. Ánh mắt của nam tử mặc khải giáp màu bạc quét qua, mỉm cười. Đào quáng hơn 1000 hỗn độn kỷ nguyên. Ta biết rõ các ngươi không muốn vất vả đào quáng hơn 1000 hỗn độn kỷ nguyên. Chỉ có điều tương lai trong các ngươi sẽ có rất nhiều tu hành giả khóc lóc hô hào muốn đi đào quáng a. Nam tử mặc khải giáp màu bạc lạnh nhạt nói. Con đường thứ 4 ở trong đề tam trùng xào này sinh tồn 1000 năm. 1000 năm sau chỉ cần ai trong các ngươi còn sống. Như vậy cũng có thể trở thành quốc dân của Mang Nhai Quốc ta. Sinh tồn 1000 năm tất cả các tu hành giả ở trên đỉnh núi và sinh mệnh đặc thù cũng có chút đồng tâm, bọn hắn đều bị bắt tới. Đều là tồn tại đạt đến cấp độ thế giới cảnh. Đối với người tầng thứ như bọn hắn mà nói quả thực thời gian 1000 năm không được tính là cái gì. Như đám người Kỷ Ninh trước đó vậy. Một lần vượt qua hắc ám chi hải cũng đã tiêu hao hơn 600 năm rồi. Nếu như chỉ có thời gian 1000 năm đã có thể trở thành quốc dân của Mang Nhai Quốc, có thể bình yên sống sót, như vậy tất cả mọi người cũng đều đồng ý. Thế nhưng mà, sinh tồn ở trong trùng xào thứ 3 1000 năm, nghe qua. Nơi gọi là trùng xào thứ 3 này cũng không phải là nơi tốt gì. Trên mặt nam tử mặc khải giáp màu bạc nở nụ cười lạnh, nói. Nghe qua thì rất đơn giản, bất quá ta cũng phải nhắc nhở các ngươi một chút. Trùng xào thứ 3 chính là nơi mà Mang Nhai Quốc ta chuyên môn dùng để đào tạo trùng thú. thậm chí còn là xào huyệt xếp hạng vị trí thứ 3 bên trong xào huyệt đào tạo một lượng lớn trùng thú cường đại, có rất nhiều đầu trùng thú còn có thể sánh được với sinh tử đạo quân A. Có trùng thú nhỏ yếu, có trùng thú cường đại, thậm chí còn có trùng thú thực lực không thua gì ta. Một lượng lớn trùng thú sinh hoạt ở trong trùng xào thứ 3 này. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Exit phong chương 1009. Nếu như các ngươi lựa chọn con đường thứ tư, đó chính là phải sống ở bên trong trùng xào thứ 3 1000 năm nếu như vận khí của các u tốt, không có đụng phải trùng thú lợi hại mà nói. Như vậy có lẽ có thể dễ dàng vượt qua được 1000 năm. Thế nhưng nếu như vận khí không tốt, đụng phải một ít trùng thú rất mạnh. Như vậy rất có khả năng sẽ lập tức phải vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Nam tử mặc khải giáp màu bạc cười nói. Dựa theo quy luật phát hiện ra từ quá khứ trước đó. Người lựa chọn con đường thứ tư, đại khái trong 10 mới có một người còn có thể sống sót được. 10 người mà chỉ có một người là có thể còn sống, câu này khiến cho tất cả các tu hành giả ở trên đỉnh núi. Sinh mệnh đặc thù đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Coi như là người có thực lực rất mạnh như Kỷ Ninh, hoặc là một ít tu hành giả cường đại cùng với một ít sinh mệnh đặc thù thần bí có thực lực khó lường khác cũng lập tức bác bỏ con đường này. Bởi vì dù sao nếu như lựa chọn con đường này cũng cần phải có chút vận khí. Dù sao bọn hắn cũng chỉ có cấp độ thế giới cảnh, coi như là một ít yêu nghiệt cũng chỉ có thể địch nổi được nhất bộ đạo quân mà thôi. Thế nhưng ở bên trong trùng xào thứ 3 có một lượng lớn trùng thú đáng sợ sinh hoạt. Ngươi không nghe tên nam tử mặc khải giáp màu bạc kia nói hay sao, có trùng thú thực lực cũng không thua gì hắn. Nếu như xui xẻo đụng phải trùng thú như vậy, đó chính là sẽ phải chết không thể nghi ngờ a, ngay cả cường giả chân chính cũng không muốn tiếp nhận loại kết quả này. Con đường thứ 5. Trên mặt nam tử mặc khải giáp màu bạc hiện lên nụ cười rủ rỉ. Con đường thứ 5 này để ta nói đi. Nữ tử mặc khải giáp màu bạc dùng thanh âm lạnh lùng như băng, giống như lời kiếm đâm vào trong chân linh của từng tu hành giả, sinh mệnh đặc thù, nàng nói. Con đường thứ 5 chính là sinh hoạt ở tinh thần đảo. Chuyện các ngươi cần phải làm là sống sót. Ở bên trên tinh thần đảo, các ngươi sẽ gặp được đối thủ là thế giới cảnh. Mà các ngươi phải cần giết chóc lẫn nhau, cuối cùng chỉ có một ít người ưu tú nhất thì mới có thể sống sót được. Xin hỏi con đường thứ 5 tinh thần đảo này rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì? Một gã nam tử khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, mặc áo bào trắng cầm trong tay một trượng mở miệng nói. Nữ tử mặc khải giáp màu bạc liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói. Đợi khi đi đến tinh thần đảo, đến lúc đó tự nhiên ta sẽ nói cho các ngươi biết. Nói một cách đơn giản, đối thủ của các ngươi sẽ là thế giới cảnh cùng bị bắt tới với các ngươi. Trong các ngươi, chỉ có người ưu tú nhất mới có thể sống. Sau đó rời khỏi tinh thần đảo đại khái, trong 100 chỉ có một người còn có thể còn sống sót. Cái gì? 100 người mới có một người sống sót? Cái này. Sao lại điên cuồng như vậy chứ? Đều là thế giới cảnh a. Tất cả các tu hành giả, sinh mệnh đặc thù cùng với một ít hậu duệ vĩnh hằng nhất tộc trộn lẫn ở trong đó khó có thể nhận ra cũng có chút kinh hãi. Kỷ Ninh còn có một ít người thực lực rất mạnh khác lại có khuynh hướng nghiêng về phía con đường thứ 5 hơn. Bởi vì đối thủ cạnh tranh ở con đường thứ 5 chính là những thế giới cảnh khác bị bắt đến. Bọn họ đều là tự nhận là tồn tại rất mạnh ở bên trong thế giới cảnh. Bọn hắn không muốn đi trùng xào thứ 3 để tìm vận may. Chỉ là tỷ lệ tử vong như vậy cũng quá cao a. 100 người mới có thể có một người còn sống sót sao? Kỷ Ninh cũng có chút líu lưỡi. Coi như là đạo minh cũng không dám làm như vậy à, dù sao mỗi một tồn tại thế giới cảnh lớn lên, sau lưng đều có sư môn che chở. Cũng tựa như mang nhai quốc vậy. Căn bản là bắt người cướp của Tử Cương vực vô tận tới, căn bản không thèm để ý tới sinh tử của bọn hắn. Như vậy mới có thể dùng phương pháp tàn khốc như vậy để tiến hành sàng lọc đào thải. Tuy rằng ta mạnh, thế nhưng chỉ là rất mạnh trong các tu hành giả mà thôi. Thế nhưng trong đám người bị bắt tới cũng có không ít sinh mệnh đặc thù à. Người Kỷ Ninh kiêng kỵ nhất chính là những sinh mệnh đặc thù kia, sinh mệnh đặc thù có mạnh cũng có yếu. Người yếu thậm chí còn không bằng tu hành giả, nhiều nhất cũng chỉ có một ít thủ đoạn tương đối đặc thù mà thôi. Thế nhưng nếu là người cường đại thì cũng rất là nghịch thiên. Sinh mệnh đặc thù cường đại đó là bởi vì nguyên nhân thiên phú mà sẽ am hiểu một ít thủ đoạn rất mạnh. Như một ít sinh mệnh đặc thù am hiểu huyễn cảnh vậy. Chỉ sợ ngay cả tâm lực của tu hành giả thế giới cảnh cũng không nhất định đã có thể so sánh được với nó. Phải biết đến bây giờ Kỷ Ninh cũng còn chưa có đụng phải một tu hành giả tâm lực cấp độ thế giới cảnh A. Trong 100 chỉ có một người còn sống sót. Đối thủ của ta chẳng những là tu hành giả mà còn có sinh mệnh đặc thù. Làm sao bây giờ? Chọn con đường nào? Kỷ Ninh suy tư. 5 con đường, 3 con đường phía trước đều rất là an toàn. Nam tử mặc khải giáp màu bạc và nữ tử mặc khải giáp màu bạc nhìn nhau, nam tử mặc khải giáp màu bạc rất là tùy ý nói. Trở thành sinh tử đạo quân, hoặc là xin sinh tử đạo quân phù hộ, hoặc đi làm nô lệ vĩnh viễn như vậy cũng có thể đi đào quáng. Đây đều là những con đường không có gặp nguy hiểm. 3 con đường này không có người nào sẽ đi chọn. Bởi vì trở thành sinh tử đạo quân, không phải là muốn trở thành thì có thể thành công được. Xin đạo quân che chở, cũng không thể trông cậy vào được. Làm nô lệ không có ai nguyện ý à, dù sao dưới tình huống có lựa chọn khác, sẽ có rất ít thế giới cảnh sẽ trực tiếp chọn con đường trở thành nô lệ. Bởi vì ai cũng biết việc trở thành quốc dân của Mang Nhai Quốc là một phần kỳ ngộ rất lớn. Không có ai nguyện ý bỏ qua phần kỳ ngộ này, mà nô lệ thì là tầng chót nhất bên dưới, sợ rằng sẽ không có hy vọng xuất đầu gì. Đào quáng 1000 hỗn độn kỷ nguyên quá lâu a. 2 con đường sau đó, sinh tồn ở trong trùng xào thứ 3 1000 năm, 10 người chỉ có một người còn sống sót. Nam tử mặc khải giáp màu bạc lại tiếp tục nói. Hoặc là đi tinh thần đảo, chính các ngươi sẽ cạnh tranh lẫn nhau, trong 100 sẽ có một người sống sót. Sưu, sưu, sưu, sưu, sưu. Nam tử mặc khải giáp màu bạc vung tay lên. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Exit phong chương 1010. Lập tức có 4 đạo quang mang giáng xuống, phân đỉnh núi ra làm 4 khu vực. Lựa chọn thứ 2 con đường thì tiến vào khu vực này. Lựa chọn con đường thứ 3 thì tiến vào khu vực này. Đây là con đường thứ 4, đây là con đường thứ 5. Nam tử mặc khải giáp màu bạc tùy ý nói, ánh mắt đảo qua tất cả tu hành giả và sinh mệnh đặc thù ở trên đỉnh núi, nói. Chọn đi, chọn con đường mà các ngươi muốn đi a. Trong lúc nhất thời trên đỉnh núi là một mảnh bạo động, mỗi một người đều không do dự, nam tử mặc khải giáp màu bạc, nữ tử mặc khải giáp màu bạc kia cũng không có thúc giục, mà là lặng lẽ chờ ở bên cạnh. Thời gian dần dần trôi qua, bắt đầu có người tiến hành lựa chọn. Mỗi một tu hành giả bước chân vào con đường thứ 3, đó là đại biểu cho lựa chọn đi tới cửu đầu Long Sơn đào quáng, chỉ sợ cũng phải cần 1000 hỗn độn kỷ nguyên thì mới có thể đào được đủ khoáng thạch, mới có thể trở thành quốc dân của Mang Nhai Quốc. Thực lực của ta quá yếu, mặc kệ là trùng xào thứ 3 hay là tinh thần đảo, khả năng sống sót của ta quá thấp a. Có một tu hành giả đứng đó, do dự. Sau khi hắn đưa ra lựa chọn, lập tức có vô số tu hành giả liên tiếp đưa ra lựa chọn. Con đường thứ 3, con đường thứ 4, con đường thứ 5. Lựa chọn cũng có rất nhiều. Chủ nhân, làm sao bây giờ, chúng ta lựa chọn con đường nào? Tô Vưu Cơ truyền âm dò hỏi Kỷ Ninh. Ta lựa chọn con đường thứ 5. Kỷ Ninh truyền âm nói. Ngươi thì sao? Kỷ Ninh chỉ có thể hỏi như vậy mà thôi. 3 con đường trước đó hắn không có khả năng chọn. Bởi vì hắn nhất định phải trong một hỗn độn kỷ nguyên chạy tới Thiên Thương Cung, chỉ có trở thành quốc dân mang nhai quốc, sau đó mới có hy vọng rời đi. Kỷ Ninh không có khả năng đi đào quáng, lại càng không có khả năng đi làm nô lệ, hiện tại hắn lại không có cách nào trở thành sinh tử đạo quân. Về phần tiến vào trùng xào, đó chính là thuần túy tìm vận may, Kỷ Ninh sẽ càng không chọn. Mà hắn đối với thực lực của mình vẫn còn có chút tự tin. Con đường thứ 5 Tô Vưu Cơ có chút do dự. Ta đây cũng chọn con đường thứ 5. Ngươi không cần quá nghiêm khắc, chuyện này liên quan đến tính mạng của ngươi. Nếu như ngươi muốn chọn con đường nào thì cứ việc chọn con đường đó. Kỷ Ninh nói. Con đường thứ 5. Tô Vưu Cơ cắn răng nói. Ta biết thực lực mình quá yếu, bất quá có những trùng thú mà chủ nhân cấp cho ta cũng đã có chút tin tưởng. Những con đường khác, ta đều không muốn chọn a. Kỷ Ninh khẽ gật đầu. Theo hắn thấy, tu hành giả chọn con đường thứ 5 chỉ sợ sẽ có rất nhiều a. Bởi vì mọi người đều tình nguyện chém giết cùng với người cùng cấp độ khác chứ cũng không muốn làm nô lệ, không muốn đánh bạc với vận khí. Không muốn mất không vô số năm tháng. Bỗng nhiên Kỷ Ninh lấy ra một cái vòng rồi đưa cho Tô Vưu Cơ. Vưu Cơ, bên trong này có 18 phong sát khôi lỗi, 18 phong sát khôi lỗi này đối với ta trợ giúp có hạn. Thế nhưng nếu như ngươi có nó, còn có 51 đầu trùng thú kia hỗ trợ. Như vậy nhất định sẽ có hy vọng từ trong tinh thần đảo còn sống đi ra. Những phong sát khôi lỗi này ta đã hạ mệnh lệnh, bọn chúng sẽ không phản kháng ngươi, ngươi có thể luyện hóa chúng một cách đơn giản. Chủ nhân, những thứ này đối với ngươi cũng có trợ giúp a. Tô Vưu Cơ nóng nảy, nàng rất rõ ràng con đường thứ 5 nguy hiểm tới cỡ nào, 100 người mới có một người còn sống. Phải biết còn có rất nhiều sinh mệnh đặc thù a. Cầm đi. Kỷ Ninh lại hỏi một câu. Tô Vưu Cơ nhìn thiếu niên mặc áo bào trắng ở trước mắt, lúc trước bởi vì nàng nhìn thấy Kỷ Ninh yêu nghiệt cường đại cho nên mới quyết định đi theo. Thế nhưng đi theo Kỷ Ninh vô số năm tháng, nàng cũng đã dần dần phát hiện ra tính tình của Kỷ Ninh. Kỷ Ninh nhìn như bình tĩnh tùy ý, thế nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng chấp nhận người khác. Chỉ khi nào được hắn tán đồng, như vậy hắn sẽ chính thức coi là đồng bạn sinh tử. Hơn nữa trung quy Tô Vưu Cơ cũng có cảm giác Kỷ Ninh có tâm sự gì đó. Thế nhưng dù nàng muốn dò hỏi, thế nhưng cũng không có tìm hiểu ra được chuyện gì. Đi thôi. Kỷ Ninh đem vòng tay đưa vào trong tay của Tô Vưu Cơ, về sau lập tức đi đến khu vực con đường thứ 5, Tô Vưu Cơ gật đầu đi theo sau lưng mọi người. Hơn 3 vạn tên tu hành giả, mấy ngàn tên sinh mệnh đặc thù đều đưa ra lựa chọn. Điều khiến cho đám người Kỷ Ninh giật mình chính là thậm chí lại có 23 tên tu hành giả, 2 gã sinh mệnh đặc thù lựa chọn con đường thứ 2. Phải biết tất cả mọi người mới tới nơi đây, không biết một sinh tử đạo quân nào. Nếu như lựa chọn con đường thứ 2, như vậy chẳng khác nào nguyện ý đi làm nô lệ a. Thật đúng là không thiếu cái lạ. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Làm nô lệ đương nhiên cũng có chỗ tốt của nô lệ, có thể trực tiếp trở thành quốc dân của mang nhai quốc. Mặc dù chỉ là tầng thấp nhất, thế nhưng tốt xấu gì cũng có thể tiếp xúc được với một ít bí mật của mang nhai quốc. Con đường thứ 3, đào quáng, có khoảng chừng hơn 1.000 tên tu hành giả, hơn 100 tên sinh mệnh đặc thù lựa chọn. Con đường thứ 4, sinh tồn ở trong trùng xào, có hơn 5.000 tên tu hành giả, hơn 200 tên sinh mệnh đặc thù lựa chọn. Con đường thứ 5, sinh tồn ở trong tinh thần đảo. Có hơn 2 vạn tên tu hành giả, mấy ngàn tên sinh mệnh đặc thù lựa chọn con đường thứ 5 này. Người lựa chọn con đường khác được 4 gã tùy tùng màu đen phụ trách áp giải, mà người lựa chọn con đường thứ 5, sinh tồn ở trên tinh thần đảo thì lại được nam tử mặc khải giáp màu bạc, nữ tử mặc khải giáp màu bạc phụ trách áp giải. Nói là áp giải, thế nhưng trên thực tế là thu đám người Kỷ Ninh vào trong động thiên của pháp bảo. Sưu sưu hai người nam tử mặc khải giáp màu bạc, nữ tử mặc khải giáp màu bạc bay ra khỏi đỉnh núi, hướng về một khu vực khác trong mang nhai quốc quốc bay đi. Bởi vì bên trong mang nhai quốc không có cách nào xuyên thẳng qua hư không được. Chỉ có thể dựa vào phi hành mà thôi, cho nên một lần bay này cũng rất là nhiều ngày. Ngày thứ 11 sau khi bay ra khỏi đỉnh núi. Ồ! Ba động mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1011. Đám người Kỷ Ninh đã có hơn 3 vạn tu hành giả và sinh mạng đặc thù tụ tập ở bên trong đồng thiên. Kỷ Ninh bỗng nhiên cảm nhận được 3 phần tuyết giám đồ quyển của mình đều xuất hiện tình trạng cộng minh. Chẳng lẽ bên trong mang nhai quốc cũng có tuyết giám đồ quyển hay sao, không biết có phải là bức thứ tư mà ta thiếu hay không? Khi nam tử mặc khải giáp màu bạc, nữ tử mặc khải giáp màu bạc phá không bay khỏi nơi này. Ở trong hồ nước phía dưới lại có một sinh mạng gì tộc kỳ gì xuất hiện, hắn ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, lập tức nhìn thấy nam tử mặc khải giáp màu bạc, nữ tử mặc khải giáp màu bạc. Sau khi nhìn thấy khải giáp màu bạc ở trên người bọn họ thì hắn lập tức biến sắc. Tuyết giám đồ quyển sao là hai vị đại năng đến từ thập nhị cung, có lẽ là áp giải thế giới cảnh mới bị bắt đến a. Có lẽ tuyết giám đồ quyển ở trên người thế giới cảnh nào đó mới tới. Đáng chết, ta đã ra tinh thần đảo, không có cách nào trở về được nữa. Mặc dù Kỷ Ninh cảm ứng được tuyết giám đồ quyển thế nhưng hắn cũng không có biện pháp nào lấy được. Đảo mắt hắn đã ngây người được nửa tháng ở bên trong đồng thiên này. Sưu. Rất đột ngột, tất cả các tu hành giả và sinh mạng đặc thù đều lăng không bị chuyển rời đi ra bên ngoài. Nơi này là đám người Kỷ Ninh hiếu kỳ nhìn quanh bốn phía. Phía trước là một thâm uyên cực lớn, rất là tối tăm, dưới vực sâu giống như đã thôn phệ tất cả ánh sáng, khiến cho đám người Kỷ Ninh cũng khó có thể nhìn thấy rõ ở phía dưới là cái gì. Mà ở phía trên không trung của thâm uyên thì có một hòn đảo đang lơ lửng. Mỗi một hòn đảo đại khái có phạm vi trăm trượng, liếc mắt nhìn quanh cũng có mấy chục vạn, tất cả rậm rạp chằng chịt lơ lửng ở trên bầu trời, hơn nữa lại còn đang không ngừng chậm rãi xoay tròn. Hơn nữa mấy chục hòn đảo này độ cao lơ lửng cũng có cao có thấp. Tầng thấp nhất có tới 9 thành 9 hòn đảo, Kỷ Ninh tính toán một chút. Ước chừng đã vượt qua 300.000 tòa, tầng rất cao thì có hơn 2 vạn hòn đảo. Tầng thứ 3 còn có hơn 3.000 hòn đảo. Tầng thứ 4 có hơn 100 hòn đảo. Tầng thứ 5 mới chỉ có 12 hòn đảo mà thôi. Tầng thứ 6 thì là chỗ cao nhất, cũng chỉ có một hòn đảo mà thôi. Nơi này chính là tinh thần đảo. Nam tử mặc khải giáp màu bạc chỉ vào những hòn đảo đang lơ lửng kia, nói. Bên trên mỗi một tòa tinh thần đảo đều có một thế giới cảnh. Đều có đám người Kỷ Ninh bạo động, nói cách khác, ở nơi này có hơn 30 vạn thế giới cảnh tụ tập a. Thế giới cảnh ở bên trên tinh thần đảo chỉ có thể phát ra lời ước chiến với thế giới cảnh cùng một tầng cấp hoặc là tầng cao hơn mà thôi. Nam tử mặc khải giáp màu bạc nói. Đối chiến với thế giới cảnh tầng thứ bất đồng, nếu như liên tiếp chiến thắng 10 trận, như vậy sẽ có thể lên tới một cấp độ rất cao hơn. Nếu như lại thắng 10 trận thì lại có thể vọt lên tầng tiếp theo. Thế nhưng chỉ cần chiến bại một lần, cho dù may mắn không chết thì cũng phải hạ thấp đi một cấp độ. Đám người Kỷ Ninh vừa mới nghe thấy vậy lập tức biến sắc. Kỷ Ninh nhìn về phía một ít hòn đảo đang lơ lửng này. Cuối cùng hắn cũng đã rõ ràng, những hòn đảo lơ lửng kia đang chậm rãi xoay tròn ở các tầng thứ khác nhau. Mà hòn đảo duy nhất ở trên tầng thứ 6 kia, nhất định đã đánh bại ít nhất 10 đối thủ ở tầng thứ 5, về sau mới có thể đạt tới tầng thứ 6. Từ nay về sau chỉ có hắn ước chiến đối thủ không có tư cách ước chiến cùng với hắn. Xin hỏi, chúng ta phải làm như thế nào thì mới có thể trở thành quốc dân của mang nhai quốc? Lập tức lại có tu hành giả mở miệng hỏi. Đừng nóng vội. Nam tử mặc khải giáp màu bạc mỉm cười nói. Người lựa chọn tới tinh thần đảo, đây là lựa chọn tốt nhất của các ngươi. Những người làm nô lệ kia đã không có hy vọng gì nữa rồi. Muốn đào quáng, 1000 hỗn độn kỷ nguyên a, không ngờ lại cũng có người đi chọn, ta thật không biết trong đầu bọn chúng đang suy nghĩ cái gì. Về phần đi trùng xào, sợ rằng đều là một ít người không có tự tin đối với thực lực của mình. Cho nên mới cố ý đi tìm vận may a. Mà các ngươi đối với bản thân mình tràn ngập tin tưởng, lựa chọn con đường trăm người mà chỉ có một người còn sống này. Trước tiên phải đối chiến lần thứ nhất trên tinh thần đảo, muốn trở thành quốc dân của Mang Nhai Quốc, vô cùng đơn giản. Nam tử mặc khải giáp màu bạc lại nói tiếp. Chỉ cần các ngươi sưu tập được một bộ truyền thừa nguyên vẹn, như vậy là có thể trở thành quốc dân của Mang Nhai Quốc. Sưu tập được một truyền thừa nguyên vẹn, tất cả các tu hành giả, sinh mạng đặc thù đều có chút nghi ngờ. Đúng, ở bên trên tinh thần đảo, mỗi một lần đánh bại hoặc là đánh chết đối thủ. Như vậy cũng có thể đem bảo bối truyền thừa ở trong tay đối phương thu tới tay. Nam tử mặc khải giáp màu bạc nói. Ví dụ như tâm lực còn sót lại của đại năng giả sẽ ghi chép lại truyền thừa ở trên bảo bối. Chỉ cần gom góp được đủ 3600 bảo bối, như vậy là có thể đạt được truyền thừa nguyên vẹn. Có thể yêu cầu trở thành quốc dân của Mang Nhai Quốc. Tâm lực truyền thừa kể cả Kỷ Ninh, mỗi người ở bên trong đều một mảnh bạo động. Những đạo quân thực lực cường đại được gọi là đại năng giả tâm lực lưu lại truyền thừa như vậy, sao lại có thể đơn giản được cơ chứ? Phải biết ở bên trong cương vực vô tận, trong đám tổ thần tổ tiên cũng có một ít người an hiểu thủ đoạn tâm lực. Thế nhưng thủ đoạn tâm lực cấp độ thế giới cảnh cũng rất là hiếm thấy, về phần đại năng giả cấp độ tâm lực là sinh tử đạo quân lại càng hiếm thấy. Đương nhiên tâm lực truyền thừa được phân ra ở trên 3600 cái bảo bối là truyền thừa cao cấp nhất. Còn có rất nhiều truyền thừa khác, có truyền thừa phân tán ở bên trên 1000 bảo vật. Có thứ lại phân tán ở trên 500 cái bảo vật truyền thừa, có cái lại phân tán ở bên trên 200 bảo vật truyền thừa. Đã đến tinh thần đảo, như vậy các ngươi sẽ rất dễ tra xét ra được tin tức. Mỗi một cái bảo vật truyền thừa đều ở bên trên một hòn đảo, các ngươi có thể đưa ra ước chiến với hắn. Điều kiện tiên quyết là các ngươi có tư cách đưa ra ước chiến. Như hiện tại chỉ có một thế giới cảnh duy nhất ở bên trên tầng thứ 6. Ai cũng không có tư cách ước chiến với hắn. Chỉ có hắn mới có thể ước chiến với các thế giới cảnh khác. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 1012. Nói tóm lại, gom góp một bộ truyền thừa nguyên vẹn. Như vậy đã có thể yêu cầu rời khỏi nơi này trở thành quốc dân của Mang Nhai Quốc. Gom góp ra đủ 2 bộ truyền thừa nguyên vẹn, nhất định sẽ phải đi ra. Nam tử mặc khải giáp màu bạc bỗng nhiên cười cười nói tiếp. Đương nhiên như người ở trên tầng thứ 6 kia, hắn đã đạt được một bộ truyền thừa nguyên vẹn. Về sau lại cố ý thua mất vài món bảo bối, về sau lại thắng được một bộ truyền thừa khác. Lại thua trận vài món. Trước sau sau, hắn đã nhận được tới 8 loại truyền thừa. Cái gì? Còn có thể như vậy hay sao? Đám người Kỷ Ninh đều không khỏi im lặng. Gom góp một bộ là có thể rời đi, gom góp 2 bộ thì phải rời đi. Thế nhưng quy tắc này lại vẫn có lỗ thủng có thể chui vào. Khu vực tinh thần đảo này tổng cộng có 99 loại truyền thừa cường đại, đều là truyền thừa rất là cường đại. Nam tử mặc khải giáp màu bạc cười nói. Quốc dân Mang Nhai Quốc bình thường, muốn đạt được một ít truyền thừa lợi hại cũng rất khó khăn. Ngược lại ở bên trong khu vực tinh thần đảo này lại có 99 loại truyền thừa chân quý, chỉ là từng truyền thừa đều chia ra thành vô số bảo bối. Nếu như có năng lực, các ngươi cứ việc đi đánh bại các đối thủ khác, cướp lấy bảo bối truyền thừa của bọn họ a. Nhớ kỹ, một ngày tối đa chỉ được chiến đấu một lần. Nếu như qua thời gian một tháng mà trên người ngay cả một kiện bảo vật truyền thừa cũng không có, như vậy sẽ bị xử tử. Nam tử mặc khải giáp màu bạc nói. Cho nên nếu muốn tránh chiến qua thời gian an nhàn, đây là chuyện không thể nào a. Đám người Kỷ Ninh vừa nghe đã hiểu. Người chiến bại, bảo vật truyền thừa sẽ bị đoạt đi, nếu như ngay cả một món bảo vật truyền thừa như vậy mà cũng không có, lại không đi đối chiến với các thế giới cảnh khác lại còn có thể an nhàn sống sót. Mang Nhai Quốc không có khả năng để cho bọn họ an nhàn sống sót a. Ngay cả thời gian một tháng mà cũng không có lấy được một kiện bảo vật truyền thừa, đó chính là chữ chết a. Bị Mang Nhai Quốc xử tử, bị thế giới cảnh khác giết chết, gom góp một bộ truyền thừa, đặc biệt là khi gần gom góp đủ, ví dụ như 199 kiện, chỉ kém một kiện là có thể nhận được một bộ. Lúc đó sẽ rất dễ bị một ít người càng mạnh hơn nữa nhìn chằm chằm vào. Chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp ước chiến, cướp đi tất cả mọi thứ của ngươi. Mưu toan cướp lấy một ít truyền thừa cao cấp nhất, chỉ sợ tỷ lệ tử vong sẽ rất cao a. Đoạt được một ít truyền thừa hơi chênh lệch một ít thì tỷ lệ tử vong sẽ thấp hơn một ít a. Kỷ Ninh đã hiểu rõ. Nơi đây vừa là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ, 99 loại truyền thừa. Ha ha, các ngươi ở trong cương vực vô tận, chỉ sợ dùng hết tính mạng khó có thể thu thập được. Thế nhưng ở nơi này lại có thể lấy được. Thậm chí như vị kia nam tử mặc khải giáp màu bạc chỉ vào vị tu hành giả tầng thứ 6 kia. Vị kia đã gom góp được 8 loại truyền thừa, nếu như các ngươi có thực lực thì cũng có thể làm được. Đương nhiên, các ngươi cũng nên cẩn thận một chút, đừng để mất đi tính mạng của mình. Nam tử mặc khải giáp màu bạc bỗng nhiên mở miệng nói. Lão gia hỏa, lại có 31.091 người tới tinh thần đảo. Được rồi. Một đạo thanh âm trầm thấp từ trong chỗ sâu trong thâm uyên tối tăm truyền đến. Rầm rầm rầm oanh. Lập tức có từng tòa tinh thần đảo từ trong tối tăm hiện hiện ở trong vực sâu. Từng tòa tinh thần đảo bay về phía đám người Kỷ Ninh. Đi thôi. Nam tử mặc khải giáp màu bạc vung tay lên, một đạo lực lượng quy mô lớn tác dụng lên trên người tất cả các thế giới cảnh. Cho dù là Kỷ Ninh cũng cảm nhận được bản thân mình dưới lực lượng này cũng khó có thể ngăn cản được. Kỷ Ninh theo cố lực lượng kia, bay về phía một tòa tinh thần đảo cách gần mình nhất. Chủ nhân. Thanh âm của Tô Vưu Cơ vang lên trong đầu Kỷ Ninh. Kỷ Ninh quay đầu nhìn lại. Tô Vưu Cơ ở phía xa xa cũng bay đi về phía tinh thần đảo của nàng, nàng nhìn về phía Kỷ Ninh. Cẩn thận. Kỷ Ninh truyền âm nói. Ngươi cũng thế. Trong mắt Tô Vưu Cơ có chút không nỡ. Kỷ Ninh thở dài trong lòng. Không có biện pháp. Một khi đã lựa chọn đạp vào tinh thần đảo, mỗi một thế giới cảnh đều phải tự mình phấn đấu. Bản thân hắn căn bản không có biện pháp tiếp tục che chở được cho Tô Vưu Cơ nữa. Những chuyện có khả năng giúp đỡ hắn cũng đã giúp đỡ, những chuyện còn lại đành phải xem bản thân Tô Vưu Cơ rồi. Nhìn đám tu hành giả, sinh mạng đặc thù khác đều bay lên từng tòa tinh thần đảo. Sau đó tất cả những tinh thần đảo này đều bay đi về phía xa xa. Ở tầng thấp nhất, nam tử mặc khải giáp màu bạc. Nữ tử mặc khải giáp màu bạc nhìn về phía xa xa. Lần này chúa tể từ trong các nơi của cương vực vô tận bắt người tới, mặc dù ít, cũng chỉ có mấy vạn mà thôi. Thế nhưng trong đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người có tiềm lực cực cao a. Nữ tử mặc khải giáp màu bạc mỉm cười nói. Đúng vậy. Nam tử mặc khải giáp màu bạc gật đầu. Mang Nhai Quốc ở trong cương vực vô tận là một cỗ thế lực rất là cường đại mà lại rất là thần bí. Đương nhiên cũng có địa bàn của mình, cũng có vô số sinh mạng sinh sôi nảy nở, cũng đào tạo ra một lượng lớn thế giới cảnh. Thế nhưng chúa tể vĩ đại vẫn sẽ từ một ít cương vực khác bắt người cướp của đến một ít. Số lượng bắt người cướp của cũng không tính là quá nhiều, cộng lại cũng chỉ có mấy vạn mà thôi. Đối với cương vực vô tận mà nói, chỉ là chín châu mất một sợi lông mà thôi. Cho nên một ít thế lực lớn khác cũng liền kiềm chế, không cần phải vì thế mà đắc tội với vị chúa tể kia. Ngươi nói xem trong đám này, người có thể đạp vào tầng thứ 5, tầng thứ 6 sẽ có mấy người nữ tử mặc khải giáp màu bạc hỏi. Người có thể đạp vào tầng thứ 5 sao? Ta đoán có thể có 10 người tầng thứ 6 a. Khó, rất có thể ngay cả một người cũng không có a. Ánh mắt của nam tử mặc khải giáp màu bạc rơi vào trên mấy chục vạn tinh thần đảo đỉnh phong ở phía xa, nhìn lên bên trên tòa tinh thần đảo tầng thứ 6, nói. Bối tháp Lai Ác kia, cũng không biết đến lúc đó hắn sẽ chọn thập nhị cung trong chúng ta à. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 1013. Rất có thể là Tâm Cung hoặc là Quang Minh Cung a. Nữ tử mặc khải giáp màu bạc cảm khái nói. Mang Nhai Quốc chúng ta đã rất lâu rồi không có gặp được yêu nghiệt tuyệt thế như vậy. Một người vốn chỉ có thể coi là sinh mạng đặc thù tương đối đặc thù, ai nghĩ tới trình độ yêu nghiệt lại có thể tương đương với cổ tu hành giả cơ chứ? Đúng vậy a, lần thứ nhất nhìn thấy bối tháp Lai Ác, ta cũng cho rằng hắn là cổ tu hành giả. Nam tử mặc khải giáp màu bạc cảm khái nói. Thật sự là kinh diễm, ngay cả chúa tể cũng đang chú ý tới hắn, Tâm Cung và Quang Minh Cung vụng trộm đấu tới lợi hại. Tất cả đều mong muốn khiến cho bối tháp Lai Ác gia nhập vào cung của mình. Đáng tiếc hắn không am hiểu về kiếm, nếu không ta cũng muốn để cho hắn tiến vào kiếm cung của chúng ta à. Nữ tử mặc khải giáp màu bạc khẽ lắc đầu nói. Đi thôi, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Nam tử mặc khải giáp màu bạc, nữ tử mặc khải giáp màu bạc đều liếc mắt nhìn tòa tinh thần đảo duy nhất ở trên tầng thứ 6. Hai người lập tức hóa thành hai đạo lưu quang, nhanh chóng rời đi. Bọn họ đều hiểu rất rõ, bối tháp Lai Ác tùy thời có thể đột phá trở thành sinh tử đạo quân. Một khi đột phá, cho dù chỉ là nhất bộ đạo quân, chỉ sợ thực lực cũng sẽ không thua kém gì tam bộ đạo quân. Như vậy đã đủ để địch nổi được hai người bọn họ. Yêu nghiệt tuyệt thế như vậy sẽ khiến cho ngay cả tồn tại chúa tể cũng phải chú ý. Cho dù đối với bọn họ cũng phải ngang hàng đối đãi. Tinh thần đảo yên tĩnh. Kỷ Ninh hành tẩu ở bên trên tinh thần đảo, hòn đảo này cũng chỉ có phương viên trăm trượng. Bên trên có một tòa tiểu viện lịch sự tao nhã, bên trên tiểu viện còn có rất nhiều điêu khắc, có hàm xúc thú vị đặc thù. Trong nháy mắt khi Kỷ Ninh rơi vào trên tinh thần đảo lập tức được nhận chủ. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ ở đây trong một thời gian dài. Tâm ý của Kỷ Ninh khẽ động, bộ dáng của tiểu viện trước mắt bắt đầu biến ảo, biến thành tiểu viện tựa như thời đại ở địa cầu vậy. Hắn đẩy cửa tiểu viện ra. Bên trong cửa viện còn có một cái ghế dài, Kỷ Ninh nằm lên bên trên ghế. Tay hắn khẽ vẫy một cái, lập tức có một cái thư màu vàng từ bên trong bay ra, bay đến trong tay của Kỷ Ninh. Bức thư màu vàng bên trên hơn 30 vạn tòa tinh thần đảo khác. Cũng ghi chép bảo vật truyền thừa và tu hành giả vốn có trên từng tòa tinh thần đảo, bên trên cũng có giới thiệu về 99 loại truyền thừa chân quý. Tâm lực truyền thừa xếp hàng thứ nhất, đây là một loại truyền thừa do một tu hành giả tâm lực đạt tới biên giới hợp đạo gọi là Vũ Thường Đạo Quân để lại. Tâm lực truyền thừa thần bí mà cường đại. Mỗi một vị tu hành giả tâm lực ở trong những người cùng cấp độ đều là tồn tại cao cấp nhất. Vũ Thường Đạo Quân đã từng là đạo quân cường đại nhất ở bên trong cương vực vô tận. Sau khi hợp đạo thất bại, trước khi thân tử đạo tiêu còn đánh chết một vị vĩnh hằng đế quân. Cho nên phần truyền thừa này vô cùng chân quý, không thua gì truyền thừa của vĩnh hằng đế quân phân tán ở ra trên 3.600 bảo vật truyền thừa lên. Gom góp đủ 3.600 cái bảo vật truyền thừa thì sẽ có được truyền thừa. Bài danh thứ hai là thời không truyền thừa, đây là truyền thừa do chúa tể vĩ đại để lại, mặc dù chỉ là đệ thất quyển. Thế nhưng đủ để tung hoành chiến trường cương vực vô tận. Được phân tán ở trên 1.800 cái bảo vật truyền thừa, gom góp được đủ bảo vật truyền thừa tức là có truyền thừa. Bài danh thứ ba. 99 loại truyền thừa đều có bài danh kỹ càng. Mạnh nhất thì phải cần gom góp đủ 3.600 cái bảo vật truyền thừa. yếu nhất cũng gom góp 100 cái bảo vật truyền thừa. Kỷ Ninh nhìn qua, mặc dù có mấy cái truyền thừa tương đối động tâm, thế nhưng hắn vẫn không khỏi âm thầm lắc đầu. Giống như dự đoán trước đó của ta, dù sao nơi này cũng chỉ là nơi sàng lọc thế giới cảnh. Truyền thừa cường đại nhất, chính thức nhất của Mang Nhai Quốc không thể nào đặt được ở nơi này a. Thời không truyền thừa ship ở thứ hai là chúa tể vĩ đại kia để lại, nếu như vị chúa tể kia để lại truyền thừa nguyên vẹn, như vậy sẽ cực kỳ khủng khiếp. Đáng tiếc cũng chỉ là đệ thất quyển mà thôi. 99 loại truyền thừa. Trong đó ngoại trừ loại thứ hai là do chúa tể để lại, 98 loại khác, tất cả đều là truyền thừa mà đạo quân để lại. Thứ do đạo quân để lại, so với truyền thừa mà Vĩnh Hằng Đế Quân để lại là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Loại đạo quân nghịch thiên như Vũ Thường Đạo Quân và Vạn Thần Đạo Quân có thể địch nổi được Vĩnh Hằng Đế Quân. Thế nhưng tùy tiện là một Vĩnh Hằng Đế Quân ít nhất cũng cùng đẳng cấp với đám người Vạn Thần, thậm chí còn có một ít người cường đại hơn. So sánh với truyền thừa của những người này, bốn đồ quyển của Tuyết Giám Đế Quân tương đối chân quý hơn. Tâm lực truyền thừa xếp hàng thứ nhất cũng được coi là cực kỳ chân quý, sợ rằng có thể vừa so sánh được với truyền thừa của Tuyết Giám Đế Quân a. Kỷ Ninh cẩn thận xem xét. Bản thân hắn rất muốn truyền thừa kiếm thuật, mà loại truyền thừa này lại có hai loại. Phân biệt là bài danh thứ 19, thứ 73 đều là thứ do đạo quân để lại. Tương lai có hy vọng, vẫn nên nghĩ biện pháp đạt được bước đồ quyển thứ tư trong Tuyết Giám đồ quyển. Về phần truyền thừa kiếm thuật ở nơi này, nghĩ biện pháp tham khảo một chút, thế nhưng đối với kiếm thuật của ta lại không có tác dụng tăng trưởng. Đối với kiếm, dần dần Kỷ Ninh đã có nhận thức của riêng mình. Đối với Kỷ Ninh mà nói, kiếm thuật càng nhiều càng tốt, ban đầu ở 5.000 kiếm đạo điện hắn cũng đã tìm hiểu qua 5.000 loại kiếm thuật a. Ô, bỗng nhiên hai mắt của Kỷ Ninh sáng ngời. Thứ này, dường như không tệ. Kỷ Ninh lại nhìn kỹ một lượt, ánh mắt đã rơi vào bên trên truyền thừa thứ 9. Bài danh thứ 9 là bộ pháp truyền thừa, đây là một loại bộ pháp dùng để cận chiến, là do một đại năng giả không biết tên dùng lôi điện để ngộ ra bộ pháp thích hợp để cận chiến. Bản thân Kỷ Ninh cũng không có quá để ý, thứ hắn chủ yếu nhìn chính là kiếm thuật, tâm lực các loại. Chỉ là sau khi nhìn kỹ, hắn đã cảm thấy bộ pháp truyền thừa xếp hạng thứ 9 này có chút không tầm thường. Chỉ bằng vào một loại bộ pháp mà lại có thể xếp hạng thứ 9 hay sao? Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm e giết phong chương 1014. Mà lại là nhìn lôi điện mà lính ngộ ra cửu nguyên thần lôi bí thuật mà Kỷ Ninh tu luyện, đối với lôi điện cũng coi như rất là quen thuộc a. Tin rằng sau khi tu luyện bộ pháp truyền thừa này sẽ bớt đi được rất nhiều công phu. Hiện tại ta chiến đấu là dựa vào kiếm thuật, nhiều nhất là lôi điện chi dực phụ trợ. Không có thân pháp tốt chính thức nào. Kỷ Ninh nhìn kỹ một lần, sau đó mới lập tức quyết định. Đem bộ pháp truyền thừa thứ 9 này liệt vào mục tiêu đầu tiên trong danh sách của mình. Mới tới hay sao? Không ngờ lại có nhiều người mới tới như vậy à? Khi đám người thế giới cảnh như Kỷ Ninh bay lên trên tinh thần đảo, một lượng lớn tinh thần đảo lại bay lên cùng một tầng thứ. Đương nhiên cũng khiến cho hơn 30 vạn tên thế giới cảnh còn lại chú ý tới. Trong bọn họ, có người đang đứng ở bên trên tinh thần đảo của mình quan sát ở phía xa xa. Còn có một ít người thông qua bức thư màu vàng để quan sát. Bên trên bức thư màu vàng sẽ ghi chép lại kỹ càng tin tức về tu hành giả ở bên trên tinh thần đảo cùng với tin tức về bảo vật truyền thừa. Những người này mới tới này, nhất định trên người có mang theo hỗn độn linh dịch và vô số bảo bối a. Phải nắm chắc đoạt lấy. Ước chiến. Ước chiến. Rất nhiều thế giới cảnh tương đối cường đại đều động tâm a. Người thực lực yếu đã sớm đã bị bóc lột qua, có bao nhiêu pháp bảo đều bị bóc lột rồi, lúc này trên người cũng không có được nổi một bảo bối gì. mà hơn 3 vạn thế giới cảnh như Kỷ Ninh đều vừa mới tới, nhất định trên người mỗi người đều có không ít bảo bối. Ở trong Mang Nhai Quốc cũng có sinh hoạt như bên ngoài, đều cần bảo bối. Tranh thủ thời gian ước chiến A. Đặc biệt là một ít người thực lực rất mạnh lại bị các thế giới cảnh càng mạnh hơn nữa ước chiến cướp đoạt bảo vật. Hiện tại bọn họ đang cần pháp bảo tiện tay cho nên đương nhiên phải bắt đầu bóc lột người mới tới A. Ước chiến đến từ tầng thứ 3 Kỷ Ninh còn nhàn nhã nằm ở trên ghế tìm hiểu 99 loại truyền thừa thì đã lập tức bị người khác ước chiến. Ta mới tới, xem ra đã khiến cho rất nhiều người trông mà thèm A. Kỷ Ninh không có vội vã ứng chiến, mà là lặng lẽ chờ đợi, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Người ước chiến Kỷ Ninh không ngờ lại có không ít trong thời gian uống cạn một chung trà, ước chiến đến từ tầng thứ 3 tinh thần đảo có một cái, ước chiến đến từ tầng thứ 2 tinh thần đảo có hai cái, ước chiến đến từ thấp nhất là tầng thứ nhất lại có tới 12 cái. Tổng cộng có 15 tên thế giới cảnh ước chiến với ta. Kỷ Ninh thầm nghĩ, dựa theo quy củ ước chiến, mỗi một thế giới cảnh mỗi ngày chỉ có thể ước chiến được một lần. Kỷ Ninh cũng có thể ước chiến thế giới cảnh khác, như nếu như đối phương đồng ý, như vậy sẽ là đối chiến. Nếu như đối phương không có đồng ý, như vậy Kỷ Ninh cũng chỉ có thể chọn một trong 15 người ước chiến hắn. Phải đối chiến cùng với một người ở bên trong số này. Kỳ thật phạm vi lựa chọn đối thủ rất lớn thế nhưng nói ít cũng rất ít. Khi vừa mới bắt đầu đến đám người này biết rõ nhất định trên người đám người Kỷ Ninh có mang theo một ít pháp bảo bảo vật. Cho nên mới có thể có nhiều ước chiến như vậy. Lúc bình thường rất có thể một ngày trôi qua ngay cả một trận ước chiến cũng không có A. Chọn đấu với ai A. Những tinh thần đảo này được phân thành 6 tầng, tầng thứ 3 này không cao không thấp. Dù sao nơi này cũng có hơn 3.000 cái thế giới cảnh cấp độ này, vậy thì lựa chọn hắn A. Kỷ Ninh cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, nếu như người thực lực yếu chút vừa tới nơi này, chỉ sợ sẽ chọn đối thủ ở tầng thứ nhất trong lần ước chiến đầu tiên. Xuyên qua bức thư màu vàng, tâm ý của Kỷ Ninh khẽ động. Lập tức bóp nát tin tức ước chiến của đối phương, chuyện này cũng đồng nghĩa cho việc hắn ứng chiến. Hòn đảo lơ lửng ở trên tầng thứ 3 tổng cộng có hơn 3.000 tòa, ở trên một tòa tinh thần đảo ở trong đó. Ứng chiến. Không ngờ hắn ta lại ứng chiến một thiếu niên môi hồng, răng trắng mập mạp hưng phấn tới mức nhảy dựng lên trên mặt tràn ngập vẻ mừng rỡ như điên. Ha ha ha. Không ngờ lại ứng chiến, thật quá tốt, chẳng lẽ ta vận xui của đan bảo ta đã hết, bắt đầu gặp đại vận hay sao? Người gọi là đan bảo này, hỉ nộ ái ồ đều biểu hiện trên mặt, không có một chút che giấu nào. Ta đường đường là luyện đan đại sư A. Thế nhưng ở nơi này thủ đoạn luyện đan lại hoàn toàn vô dụng, còn phải chém giết cùng thế giới cảnh khác. Trong miệng tên thiếu niên mập mạp này cằn nhằn, chân thì đi tới một căn phòng. Đẩy cửa vào, trên mặt đất ở trong phòng, trên vách tường đều có một lượng lớn thần văn. Chỉ cần vào trong phòng thì bản thân sẽ ở trong trận pháp thần văn này. Ông không gian chuyển rời. Đan bảo thế giới thần tức thì hư không tiêu thất không thấy. Trên một hải đảo xinh đẹp có một tầng băng tuyết bao phủ, trong lúc nhất thời toàn bộ hòn đảo đều trở nên yên tĩnh. Sưu. Thiếu niên mập mạp đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn quanh bốn phía, toàn bộ hòn đảo đều là một mảnh tuyết trắng. Vừa liếc mắt nhìn đã thấy rõ được chung quanh, chuyện này khiến cho hắn có chút thỏa mãn, nói. Nơi chiến đấu lần này cũng không tệ lắm, ít nhất cảnh sắc cũng không tệ. So sánh với lần trước còn tốt hơn nhiều. Xem ra ta quả thực ta bắt đầu gặp đại vận rồi. Đan bảo thế giới thần nhàn nhã nằm ở trên mặt tuyết, đôi mắt nhỏ híp lại, nói. Bảo vật truyền thừa mà ta gom góp đã xếp hạng ở cuối cùng rồi. Thế nhưng đám thế giới cảnh chết tiệt ở Che Nen tầng thứ tư kia luôn đến cướp đoạt của ta, hy vọng lần này vận khí của ta tốt hơn một chút. Tốt nhất đối phương có thể có vĩnh hằng thần binh. sau khi đạt được vĩnh hằng thần binh, thực lực của ta sẽ đại tăng, có thể đấu một trận với những tên trên tầng thứ tư rồi, nói không chừng còn có hy vọng kiếm đủ một bộ truyền thừa a. Lần trước hắn sưu tập một bộ truyền thừa bài danh thứ 96, đó là truyền thừa phân tán ở trên 100 cái bảo bối truyền thừa. Khi đó hắn cũng đã thu thập được 91 cái rồi. Chỉ là đám thế giới cảnh tầng thứ tư chết tiệt lại phát ra ước chiến với hắn. Lúc ấy hắn lại phát ra ước chiến với một tên thế giới cảnh ở tầng thứ hai, chỉ cần đối phương ứng chiến, như vậy hắn đã có thể không cần giao chiến cùng với tên ở tầng thứ tư kia nữa. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1015. Thế nhưng mà người ở tầng thứ hai kia lại không có ứng chiến, hắn không có lựa chọn khác, phải tiếp nhận ứng chiến với vị trên tầng thứ tư kia. Trận chiến ấy, hắn thất bại, toàn bộ bảo bối truyền thừa bị tước đoạt đi, trước đó hắn khổ cực lâu như vậy, tất cả đều trở thành hư không, lúc ấy hắn cũng sắp phát điên rồi. Sưu, không gian vặn vẹo, Kỷ Ninh xuất hiện ở trên hải đảo băng tuyết này. Hắn nhìn cảnh sắc chung quanh rồi nở nụ cười, đồng thời hắn cũng nhìn thấy một thiếu niên mập mạp đang nằm ngủ ở trên mặt tuyết cách đó không xa. Sưu. Thiếu niên mập mạp kia đứng lên, nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh, ánh mắt có chút nóng bỏng. Vị đạo hữu này, nhìn ngươi khí độ bất phàm, sợ rằng trên người có trọng bảo a. Đúng vậy. Kỷ Ninh gật đầu. Hai mắt thiếu niên mập mạp lập tức sáng rực lên, kích động nói. Vĩnh hằng pháp bào. Đúng vậy. Kỷ Ninh lại cười gật đầu, tại nơi này có mấy chục vạn thế giới cảnh tụ tập, chỉ sợ cũng có không ít người có vĩnh hằng thần binh. Cho nên Kỷ Ninh cũng lười che giấu, thực lực yếu mà có vĩnh hằng thần binh có lẽ sẽ bị ngấp nghé. Thế nhưng dùng thực lực của Kỷ Ninh, hắn lại không sợ hãi một chút nào. Hắc hắc, pháp bảo là T, hơn U, V, Quy, Quy, Mơ, à cường giả nên có A, để ở trên tay ngươi cũng là lãng phí. Khí tức của thiếu niên mập mạp bỗng nhiên trở nên mãnh liệt, hắn cũng hiện ra 6 đầu cánh tay, cầm 6 cái đại chùy màu đen, miệng quát. Mau giao ra bảo bối, ta sẽ tha tính mạng của ngươi. Không biết vì sao, khi Kỷ Ninh nhìn thấy thiếu niên mập mạp ở trước mắt này, trong lòng hắn lại sinh ra một tia hảo cảm. Giống như là nhìn thấy một đứa trẻ con vậy, thiếu niên mập mạp ở trước mắt này tất cả hỉ nộ ái ố đều hiện lên trên mặt, hơn nữa dường như cũng không có gì là buồn nôn, tựa như trẻ sơ sinh vậy, rất là thuần khiết. Thế nhưng trong lòng Kỷ Ninh lại lập tức cả kinh. Người có thể thành thế giới cảnh, há có thể coi là một đứa trẻ để đối đãi cơ chứ, người này có thể làm cho hắn trong lúc bất chi bất giác sinh ra hảo cảm, có khả năng thiên tính của tên thế giới cảnh này quả thực là như thế, cũng có khả năng là do pháp môn tu luyện mà như thế. Tự nhìn ngươi có vài phần thủ đoạn. Hai tay Kỷ Ninh đều nắm một thanh thần kiếm Tử Quang Quỳnh ở trên tinh thần đảo này. Mặc dù có gặp phải một đối thủ thì hắn cũng không thể khinh thường. Kỷ Ninh cầm song kiếm trong tay, tuy rằng không phải là trạng thái mạnh nhất. Thế nhưng có song kiếm liên hợp, dùng kiếm thuật của Kỷ Ninh cũng đủ để phòng ngự cẩn thận. Thử một búa của ta. Thiếu niên mập mạp xông lên, đại chùy trong tay lập tức hóa thành lưu quang, trong lúc nhất thời tầng tầng lớp lớp không gian bị áp xúc lại. Uy năng mạnh mẽ khiến cho ngay cả Kỷ Ninh cũng có chút líu lưới. Thế giới thần đỉnh phong dường như còn không chỉ là như vậy à, phanh kiếm trong tay của Kỷ Ninh nhìn qua rất là tùy ý, vung lên trực tiếp chính diện bổ vào bên trên đại chùy của đối phương. Cái đại chùy này vốn am hiểu dùng để nện đối thủ, sử dụng kiếm đi đánh đại chùy. Đây quả thực là hành vi cực kỳ ngu xuẩn, thế nhưng đối với lực lượng của mình Kỷ Ninh lại rất tự tin. Trong cấp độ thế giới cảnh này, muốn gặp được người trên phương diện lực lượng có thể áp chế được hắn quá khó khăn à. Cho dù Kỷ Ninh thực sự gặp phải yêu nghiệt có lực lượng so với bản thân hắn còn mạnh hơn thì hắn cũng có thể mượn lực lui về phía sau được. Quả nhiên, một kiếm tùy ý của Kỷ Ninh đã bổ cho đối thủ bay ngược về phía sau. làm sao có thể? Sau khi thiếu niên mập mạp hạ xuống lập tức có chút ngốc trệ, hắn nhìn Kỷ Ninh, lập tức nói. Tên thế giới cảnh này vừa mới tới. Ta chỉ tùy tiện lựa chọn một người ước chiến, làm sao lại đụng phải người mạnh như vậy chứ? Ta không tin, không tin. Thiếu niên mập mạp lại lần nữa xông lên, sáu cái đại chùy trong tay dẫn động hư không. Giờ khắc này Kỷ Ninh có cảm giác ngay cả thiên địa cũng bắt đầu sụp đổ, sáu cái đại chùy kia liên tiếp đánh tới phía hắn. Kỷ Ninh nhìn thấy vậy không khỏi thầm than một tiếng. Thực lực của đối phương hẳn là cấp độ thế giới thần đỉnh phong, hơn nữa đại chùy kia dùng có thanh thế rất lớn, khó có thể ngăn cản được. Bất quá loại cách làm thuần túy dùng lực áp người này thậm chí lại còn làm ảnh hưởng tới không gian, khiến cho địch nhân không thể ngăn cản phải dùng thủ đoạn cứng đối cứng cũng có chỗ thiếu hụt chí mạng. Đó chính là một khi địch nhân cứng đối cứng được, như vậy bản thân người công kích sẽ xong đời. Phanh phanh phanh. Kỷ Ninh cũng không hạ thủ lưu tình, liên tục đánh ra ba kiếm. Kiếm thứ nhất bổ cho đối phương bay ngược về phía sau, kiếm thứ hai bổ cho đối phương phải hoảng sợ ngăn cản, bị chém cho ngã xuống trên mặt đất, hải đảo chấn động tạo thành một cái hố to cực lớn. Kiếm thứ ba bổ vào đối thủ đang nằm ở bên trong hố to, làm cho đối phương bị đánh cho thổ huyết. Chịu thua chưa Kỷ Ninh kiếm chỉ lấy đối thủ. Quá mạnh mẽ a, tương đương với tầng thứ tư, cũng chỉ có yêu nghiệt có thể vọt lên tầng thứ tư mới mạnh như vậy a. Thiếu niên mập mạp nằm ở bên trong hố to trên khóe miệng tràn ngập máu tươi có chút ngốc trệ, nói. Làm sao ta lại xui xẻo như vậy chứ, hơn 3 vạn người mới tới, ta tùy tiện ước chiến một người thì lại đụng phải một yêu nghiệt có hy vọng vọt tới tầng thứ 5 a. Kỷ Ninh nghe vậy trong lòng khẽ động. Hắn đối với cấp độ thực lực của tất cả đối thủ ở trên tinh thần đảo cũng không phải là hiểu rất rõ. Thế nhưng tên đối thủ ở trước mắt hắn hiện tại lại có thời gian lăn lộn ở trên tinh thần đảo rất dài. Có lẽ phần lớn chuyện đều có thể biết được. Yêu nghiệt như vậy ít đến thương cảm lại bị ta gặp phải a. Thiếu niên mập mạp nhìn Kỷ Ninh lập tức nói. Có thể không lấy đi đại chùy của ta được không, chúng chỉ là đạo chi thần binh mà thôi. Đạo chi thần binh Kỷ Ninh thất kinh, sử dụng đạo chi thần binh đã phát huy ra được thực lực thế giới thần đỉnh phong, tên thế giới cảnh trước mắt này cũng quá mạnh mẽ a, so với đám người Hắc Liên thần đế còn mạnh hơn nhiều nếu như sử dụng pháp bảo vĩnh hằng. Như vậy chẳng phải sẽ có thể phát huy ra thực lực siêu việt thế giới thần đỉnh phong hay sao? Đây là sự thực a, không tin thì ngươi cứ xem đi. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit phong chương 1016. Thiếu niên mập mạp nói. Ngươi có thể phóng thích thần thức ra xem xét toàn bộ pháp bảo ở trong thần thể của ta. A, dơ y, đáng thương, hiện tại ta ngay cả hỗn độn linh dịch cũng bị tước đoạt hết, cũng chỉ còn lại 6 thanh đại chùy này mà thôi. Tuy rằng hắn đã gặp qua một ít đối thủ hơi mạnh hơn hắn một ít, thế nhưng đối thủ cũng sẽ không quá phận quá mức. Bởi vì nếu như quá phận sẽ khiến cho đan bảo thế giới thần này dốc sức liều mạng. Mà muốn giết chết một gã thế giới thần cường đại rất khó, sẽ phải tiêu hao một lượng lớn thần lực. Mà muốn khôi phục thần lực lại cần thời gian rất lâu. Chỉ là ở trên tinh thần đảo này, mỗi ngày đều có thể bị ước chiến. Một khi thực lực tiêu hao lớn, sẽ rất dễ khiến cho đối thủ thừa dịp ra tay. Cho nên, không có thực lực chinh lệch tuyệt đối mà nói, sẽ không có ai đi bức bách đối phương dốc sức liều mạng. Mà Kỷ Ninh nhưng lại có thực lực có thể đơn giản giết chết đối phương, bởi vì chênh lệch giữa song phương quả thực rất lớn, đối phương chỉ là thế giới thần đỉnh phong. Thế nhưng Kỷ Ninh lại có thể so sánh được với nhất bộ đạo quân. Ta cũng chỉ có 6 thanh đại chùy này mà thôi. Thiếu niên mập mạp nhìn Kỷ Ninh, thật sự hắn rất sợ bị Kỷ Ninh lấy đi đại chùy của hắn. Nếu như Kỷ Ninh cưỡng ép lấy đi đại chùy của hắn, như vậy thực lực của hắn sẽ đại giảm a. tuy rằng có thể đi bắt nạt tầng thứ nhất để đoạt một chút đạo chi thần binh, thế nhưng sáu thanh đại chùy này đã theo hắn từ bên ngoài tới đây. Là thứ thích hợp nhất với hắn, từ trong tay một ít tiểu thế giới cảnh yếu đuối khác, rất khó có thể đoạt được đạo chi thần binh thích hợp với hắn. Ngươi thật đúng là... Thần thức của Kỷ Ninh quét qua, đối phương lại không có phản kháng, Kỷ Ninh rất đơn giản đã có thể dò xét được. Ngươi ngay cả một lọ hỗn độn linh dịch, một khỏa hỗn độn tinh thạch cũng không có, Kỷ Ninh khẽ lắc đầu. Ta vốn cũng có, thế nhưng đều bị cướp đoạt a. Thiếu niên mập mạp lắc đầu nói. Hết cách rồi, thực lực không bằng người. Có thể giữ vững được sáu thanh đại chùy này cũng đã coi như là không tệ rồi. Vốn ta còn có một kiện vĩnh hằng pháp bảo, thế nhưng cũng đã bị cướp đi. Nói xong, thiếu niên mập mạp nhìn qua Kỷ Ninh có ý cầu xin tha thứ, nói. Sáu thanh đại chùy này của ta, ngươi đừng đoạt được không? Yên tâm, ta còn đang chướng mắt sáu thanh đại chùy của ngươi a. Kỷ Ninh cười nói. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một ít mà thôi. Còn nữa, bảo bối truyền thừa kiếm thuật ở trong tay ngươi kia cũng phải đưa cho ta. Cho người. Thiếu niên mập mạp rất là nhanh chóng đưa ra. Ném cho Kỷ Ninh một cái nhãn hiệu hình kiếm, đây là một bảo bối truyền thừa ở bên trong kiếm thuật truyền thừa bài danh thứ 73. Tuy rằng chỉ bài danh thứ 73 thế nhưng lại được chia làm 180 cái, phải kiếm đủ một bộ này thì mới có thể xin rời đi được. Ngươi cứ việc hỏi, đan bảo ta biết bao nhiêu sẽ nói cho ngươi biết bấy nhiêu. Thiếu niên mập mạp cũng nhìn ra Kỷ Ninh không có ý giết hắn cho nên lập tức nói. Ngươi gọi là đan bảo? Kỷ Ninh hỏi. Đúng, đan bảo, đây là đạo hiệu mà sư tôn của ta ban cho. Bởi vì sư tôn ta am hiểu luyện đan, ta cũng am hiểu luyện đan. Ai nghĩ đến ta lại xui xẻo như vậy, lúc đầu ta được một vị đạo quân mời đi luyện đan. Thế nhưng ở trên đường, kể cả ta cùng với 10 tên thế giới cảnh đến mời ta. Tất cả đều bị một gã sinh tử đạo quân cho người tới bắt người cướp của a. Đan bảo thế giới thần có chút bất đắc dĩ nói. Kỷ Ninh nghe vậy không khỏi giật mình. An hiểu luyện đan người này chỉ dựa vào đạo chi thần binh đã có thực lực thế giới thần đỉnh phong, không ngờ lại là an hiểu luyện đan lại còn được đạo quân mời đi giúp đối phương luyện đan, như vậy nhất định tiêu chuẩn luyện đan sẽ rất cao a. Kỷ Ninh rất rõ ràng. Ở bên trong cương vực vô tận này, một ít luyện đan đại sư cường đại rất được hoan nghênh a. Ai, an hiểu luyện đan thì có làm được cái gì cơ chứ, mang nhai quốc căn bản không nhìn chúng ta, cho nên ta chỉ có thể chém giết cùng với các thế giới cảnh khác mà thôi. Đan bảo thế giới thần có chút bất đắc dĩ nói tiếp. Ta an hiểu thao túng hư không, lực lượng cũng lớn. Đó cũng là điều kiện cần thiết để luyện đan. Thế nhưng bây giờ chỉ có thể cầm đại chùy chém giết cùng với thế giới cảnh khác. Kỷ Ninh có thể phỏng đoán ra được. Tên đan bảo thế giới thần này luyện đan rất là lợi hại, hơn nữa đối phương còn có một vị sư tôn an hiểu luyện đan lợi hại hơn a. Nếu như còn ở bên ngoài, loại thân phận này, ngay cả sinh tử đạo quân cũng sẽ không dám đắc tội nha. Nếu như có cơ hội, cũng có thể giúp hắn một phen. Đợi tương lai đan bảo thế giới thần này có thể đi ra ngoài. Nếu như bản thân hắn đối với một ít đan dược đặc thù có nhu cầu, như vậy cũng còn có thể mời đối phương hỗ trợ. Thậm chí là mời sư tôn hắn hỗ trợ à. Được rồi, tương lai ta cũng cần gom góp nhiều thêm mấy bộ truyền thừa, đến lúc đó có truyền thừa nào không cần thì cố ý tặng cho hắn một bộ à. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Hiện tại, chỉ cần hắn muốn lấy thì sẽ có được hai bộ kiếm thuật truyền thừa và một bộ bộ pháp truyền thừa, thậm chí ngay cả tâm lực truyền thừa xếp hạng thứ nhất Kỷ Ninh cũng muốn. Thế nhưng dựa theo quy củ trước đó, đạt được một bộ là có thể rời đi, đạt được hai bộ thì nhất định phải rời đi. Cho nên nếu Kỷ Ninh muốn có được vài bộ thì phải cố ý thua một ít đối chiến, đưa cho đối thủ một ít truyền thừa ở trong kế hoạch của Kỷ Ninh. Hắn sẽ nghĩ biện pháp giúp Tô Vưu Cơ một lần. Nếu như có cơ hội, hắn lại giúp tên đan bảo thế giới thần này một lần a. Chỉ là không biết, hiện tại Vưu Cơ đang ở trên tòa tinh thần đảo nào. Kỷ Ninh cũng hết cách ạ, chỉ có tự mình đối chiến qua một lần thì mới tìm hiểu được rõ các thế giới cảnh đang ở trên hòn đảo nào. Hiện tại cho dù hắn muốn trợ giúp Tô Vưu Cơ thì cũng hết cách rồi, chỉ có thể ở trong 5 tháng sau này nghĩ biện pháp tra xét xem, rốt cuộc Tô Vưu Cơ đang ở trên hòn đảo nào. Ta hỏi ngươi. Kỷ Ninh hỏi. Thế giới cảnh ở bên trên mỗi một tầng tinh thần đảo này đại khái có thực lực gì? Cái này cũng không nói chính xác được, bởi vì nếu tính toán ở trong tầng thứ nhất, nói không chừng sẽ lại đột nhiên toát ra một tên yêu nghiệt nào đó. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1017. Đan bảo thế giới thần lập tức nói. Ta chỉ có thể nói cái tiêu chuẩn đại khái mà thôi. Kỷ Ninh gật gật đầu. Những tinh thần đảo ở trên tầng thứ nhất kia nha, phần lớn đều là một ít thế giới cảnh viên mãn, có một ít thậm chí còn yếu hơn. Tầng thứ hai thì lợi hại hơn một chút, có chút pháp bảo đặc thù, thủ đoạn đặc thù, ví dụ như am hiểu một ít thủ đoạn dường gì. Hoặc là có khôi lỗi trong tay, hoặc là thực lực có thể đạt tới thế giới cảnh đỉnh phong. Tầng thứ ba đều là thế giới cảnh đỉnh phong, hoặc là còn có một chút thủ đoạn đặc thù. Ta chính là thế giới cảnh đỉnh phong, mà lực lượng của ta lại rất mạnh, cũng có thể bức đối thủ cứng đối cứng với ta, cho nên cũng có thể yên ổn đứng ở bên trên tầng thứ ba này. Tầng thứ tư đều là tồn tại siêu việt thế giới cảnh đỉnh phong, thậm chí còn có yêu nghiệt tầng thứ năm từ bị đánh bại ngã xuống tầng thứ năm a. Tầng thứ năm, nếu như là người có thể đứng vững ở trên tầng thứ năm, như vậy đều là yêu nghiệt. Chỉ sợ đều có thực lực nhất bộ đạo quân, thủ đoạn của bọn hắn có khả năng cũng có một chút đặc thù. Một ít tuyệt chiêu áp chủ bài mà không ai được biết. Dù sao ta cũng chưa từng đụng qua bọn hắn. Bởi vì tầng thứ năm này hiện tại tổng cộng cũng chỉ có 12 người. Trong đó có 8 sinh mệnh đặc thù, 4 tu hành giả. Kỷ Ninh nghe vậy mà thầm giật mình. 12 người trong tầng thứ 5 đều có thể có thực lực nhất bộ đạo quân thật là đáng sợ, bất quá trong đó phần lớn đều là sinh mệnh đặc thù a. Một ít sinh mệnh đặc thù cường đại bên trên phương diện tiên thiên đã chiếm ưu thế hơn so với tu hành giả. Tầng thứ 6 cũng chỉ có một người duy nhất. Nghe nói đại biến thái này gọi là bối tháp lai ác. Thiếu niên mập mạp rung đùi đắc ý, nói. Đây quả thực là đại biến thái a, hắn cũng là sinh mệnh đặc thù, ngay cả những yêu nghiệt trong tầng thứ 5 kia cũng không đánh lại được hắn, thực lực quả thực là thâm bất khả chắc. Bối tháp lai ác Kỷ Ninh lặng lẽ ghi nhớ cái tên này. May mắn tinh thần đảo cũng có quy củ, chỉ cần là người trùng kích qua tầng thứ 5. Cho dù trong giây lát bị đánh bại rớt xuống dưới thì cũng có thể được tinh thần đảo che chở, cho nên các yêu nghiệt khác mới không bị bối tháp lai ác này bắt nạt quá mức. Đan bảo thế giới thần cảm khái nói một câu. Kỷ Ninh cũng hiểu rõ ý tứ của quy củ này. Tinh thần đảo tồn tại là vì muốn sang lạc ra một ít thế giới cơ, a, nơ, hơ, vơ, o cùng lợi hại. Chỉ cần ở nơi này cũng đã có hơn 30 vạn thế giới cảnh, có một ít người là một ít thế giới cảnh tương đối lợi hại dơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ chọn ra trong phạm vi thế lực của Mang Nhai Quốc. Có một ít là do từ bên ngoài bắt người cướp của đến, đều không phải là tồn tại mà thế giới cảnh bình thường có thể so sánh được. Hơn 30 vạn này vốn đã có một ít thế giới cảnh lợi hại, cho nên ở bên trong xuất hiện một ít yêu nghiệt cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ cần là người có thể vọt tới tầng thứ 5 đều có thể coi như là yêu nghiệt rồi. Như vậy cũng đã nhận được tinh thần đảo che chở. Cho dù là người càng mạnh hơn nữa đánh bại bọn hắn tối đa thì cũng chỉ lấy đi bảo bối truyền thừa mà thôi. Cấm giết chết, cấm cướp đi bất luận bảo vật gì khác ngoại trừ bảo bối truyền thừa ra. Đương nhiên đây cũng chỉ là một loại bảo hộ mà thôi, tuy rằng Mang Nhai Quốc rất coi trọng đối với những yêu nghiệt này, thế nhưng cũng không tính là cuồng nhiệt. Bởi vì cho dù có là yêu nghiệt thì cũng không có nghĩa là tương lai sẽ trở thành đạo quân a. Ở trong vạn thần phủ, Trần Linh Vạn Sơn cũng đã gặp phải không ít yêu nghiệt, thế nhưng cuối cùng cũng là đại mạc đạo quân cao minh a. Đương nhiên loại tuyệt thế yêu nghiệt như bối tháp lai ác này, cho dù ở trong toàn bộ cương vực vô tận, hoặc là một thế lực lớn như mang nhai quốc cũng khó mà gặp được. Mà đã còn mò tới biên giới tùy thời có thể đột phá đến cảnh giới sinh tử đạo quân, như vậy cũng không còn giống những người khác nữa. Xem ra dùng thực lực của ta, sẽ có hy vọng vọt tới tầng thứ 5. Kỷ Ninh thầm nói. Chỉ có vọt tới tầng thứ 5 thì mới có thể nhận được che chở. Tuy rằng Kỷ Ninh tự tin thế nhưng đối với tên bối tháp lai ác duy nhất ở trên tầng thứ 6 kia hắn cũng không có nắm chắc. Bởi vì có lẽ bối tháp lai ác đã sớm nhận được bơ o t a mơ lực truyền thừa xếp hạng thứ nhất kia rồi. Người an hiểu phương diện tâm lực rất là đáng sợ, Kỷ Ninh cũng không có nắm chắc chống đỡ được đối phương. Phải nắm chắc thời gian kéo dài càng lâu thì càng có khả năng xuất hiện thêm chuyện xấu. Sau trận chiến này, Kỷ Ninh đã bắt đầu lần lượt đối chiến, hắn ít khi đối chiến với người cùng cấp độ. Cũng có người ước hẹn chiến đấu với hắn, cũng có lúc hắn chủ động đi ước chiến. Có khi cũng có người phản đối hắn ước chiến người khác cũng không ứng chiến, cho nên hắn chỉ có thể nghỉ ngơi một ngày mà thôi. Cứ như vậy, Kỷ Ninh tốn mất 12 ngày, rốt cuộc đã lên tới tầng thứ 2. Lại tốn 26 ngày, đã lên tới tầng thứ 3. Lại tốn 51 ngày, đã lên tới tầng thứ 4. Kỷ Ninh cũng không có đụng phải yêu nghiệt từng trùng kích qua tầng thứ 5, bởi vì chỉ cần là người trùng kích đến tầng thứ 5 thì đã có thể nha được che chở. Những thế giới cảnh khác rất ít khi chủ động ước chiến, cho nên những yêu nghiệt kia đều đang tìm hiểu một ít truyền thừa cường đại, có khả năng một lần tu luyện là trăm năm. Kỷ Ninh nhanh chóng tăng cấp như vậy, tuy rằng cũng khiến cho hai vị thế giới cảnh được che chở chú ý, bất quá hai vị kia cũng không có đi ước chiến, mà chỉ lặng lẽ chú ý hắn mà thôi. Kỷ Ninh cũng không nóng vội mà bắt đầu ước chiến với các đối thủ khác ở trên tầng thứ 4, bởi vì cẩn thận. Cho nên lúc Kỷ Ninh ước chiến đều cũng chưa từng trùng kích đến tầng thứ 5. Ở trong kế hoạch của Kỷ Ninh, chờ sau khi hắn trùng kích đến tầng thứ 5, lại đối chiến với từng người trong đám yêu nghiệt kia cũng không muộn. Dù sao ở trong mang nhai quốc này, một khi hắn đi một bước sai, như vậy những bước sau cũng sẽ sai. Yêu nghiệt ở trong cương vực vô tận có rất nhiều, nếu như tự đại quá mức, chỉ sợ sẽ chỉ có đường vẫn lạc mà thôi. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1018. Đối chiến trên tầng thứ 4, đối thủ của mỗi một trận đều cực kỳ cường đại, ít nhất cũng là tồn tại siêu việt thế giới cảnh đỉnh phong. Thậm chí còn có người an hiểu đủ loại thủ đoạn kỳ dị, mỗi khi chấm dứt một trận Kỷ Ninh đều thu xếp thời gian để hấp thu kinh nghiệm đối chiến. Trên một tòa tinh thần đảo đang lơ lửng ở bên trên tầng thứ 4. Bên trong kiến trúc kỳ dị ở trên tòa tinh thần đảo này, đây chính là một kiện bảo bối có thể gia tốc thời gian mà Kỷ Ninh lấy được từ chỗ của A-La Dịch. So với Khuy Thiên Thái Hảo Tháp lúc trước còn tốt hơn nhiều. Có thể đơn giản duy trì gia tốc thời gian gấp 50 lần, nếu như không tiếc tiêu hao pháp lực, như vậy thậm chí còn có thể duy trì gia tốc thời gian gấp 200 lần. À, như vậy tiêu hao pháp lực cũng rất là kinh người a. Giờ phút này Kỷ Ninh đang duy trì gia tốc thời gian gấp 100 lần, hắn đang nhớ lại tình cảnh đối chiến trước đó, hấp thu kinh nghiệm, hoàn thiện kiếm thuật. Lần đối chiến trước đó là Kỷ Ninh chiến ở tầng thứ 4 cũng là chiến thắng ông trong lúc tìm hiểu kiếm thuật, Kỷ Ninh cũng luôn cảm ứng bản nguyên kiếm đạo rộng lớn vô tận đang ở phía xa xa. Bản nguyên kiếm đạo chính là một trong các hỗn độn bổn nguyên vô tận, chính là ngọn nguồn của kiếm đạo bổn nguyên này lúc nào cũng tản ra một ít ảo diệu kiếm đạo, làm cho các tu hành giả cảm nhận được sự tồn tại của nó. Tu hành 100.000 năm, rốt cuộc cũng đã hiểu được. Bỗng nhiên Kỳ Ninh nở nụ cười. Quanh trong cơ thể hắn, gốc đạo thủ nguy nga đã đạt tới độ cao hơn 35.000 trượng, ở trong không gian kim đan hỗn độn lại một lần nữa sinh trưởng kéo dài thêm một chút, rốt cuộc cũng đã đạt đến độ cao 36.000 trượng. Giờ khắc này trong toàn bộ không gian kim đan hỗn độn đều là lực lượng bắt cuồn cuộn trở nên càng thêm vững chắc. Phanh! Thân thể của Kỷ Ninh lập tức tản ra, hóa thành một lượng lớn lực lượng thần tinh hỗn độn cũng đã bắt đầu khởi động, bắt đầu ngưng tụ thành thần tinh mới. Rất nhanh, 36.000 khỏa thần tinh lơ lửng ở trên cao, sau đó tất cả đều hội tụ vào làm một thể, ngưng tụ hóa thành hình người. Mà người này chính là Kỷ Ninh. Kiếm đạo là một trong các trụ cột, rốt cuộc hôm nay ta cũng đã tìm hiểu được tới viên mãn. Kỷ Ninh thoải mái thích ý vô cùng. Thời gian Kỷ Ninh tu luyện nhìn như chỉ mới mấy ngàn năm mà thôi, thế nhưng nếu như tính cả thời gian gia tốc, ngộ kiếm quả thực cũng đã được 100.000 năm. Lúc trước từ trong vạn thần phủ đi ra, khi đó đạo thủ của Kỷ Ninh chỉ có hơn 2.000.000 trượng mà thôi. Về sau trải qua thực chiến cùng với lần lượt so đấu với cao thủ kiếm đạo ở bên trong 3 bước đồ quyển của Tuyết Giám đồ quyển, rất nhanh đạo thủ của Kỷ Ninh đã đột phá mức độ 3.000.000 trượng. Mà hắn chiến đấu ở trong Hắc Ám Chi Hải cũng được mấy trăm năm. Mặc dù thời gian đi tới nơi này chưa đủ nửa năm, thế nhưng dưới thời gian gia tốc gấp trăm lần quả thực cũng đã có hơn 10 năm qua đi. Mà Kỷ Ninh lại so đấu cùng với đủ loại cao thủ thế giới cảnh lợi hại, rốt cuộc hôm nay cũng đã hiểu được tất cả các trụ cột của kiếm đạo. Trong nháy mắt hiểu ra này, rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ, vì cái gì mà cảnh giới này lại được coi là thế giới cảnh viên mãn. Thế giới cảnh viên mãn? Đây cũng mới chỉ là tầng ngoài cùng của bản nguyên kiếm đạo mà thôi à. Kỷ Ninh có chút cảm khái. Bản nguyên kiếm đạo là ngọn nguồn khởi nguyên của tất cả kiếm đạo trong hỗn độn vô tận. Đương nhiên rất là mênh mông huyền diệu vô cùng, thế nhưng rất nhiều huyền diệu của kiếm đạo ở bên trong bản nguyên kiếm đạo căn bản không có cách nào cảm ứng được, thì càng không cần phải nói tới việc tìm hiểu nó. Chỉ khi nào phát hiện ra một ít ảo diệu bên ngoài của kiếm đạo thì mới có thể cảm ứng được, mới có thể tham được nó. Những năm này Kỷ Ninh tìm hiểu đều là cảm ngộ những thứ ở tít mãi bên ngoài này. Mỗi một tu hành giả kiếm đạo, khi còn là thế giới cảnh đều cố gắng để cảm ngộ những thứ này. Mà hôm nay Kỷ Ninh đã hiểu rõ được tất cả cảm ngộ ở tầng bên ngoài này, từ đó, đạo thủ cũng đã đạt tới độ cao 36.000 trượng, thần tinh cũng đã có 36.000 khỏa từ đó. Bản nguyên kiếm đạo ở bên trong hỗn độn vô tận đối với Kỷ Ninh đã trở nên vô dụng. Bởi vì hắn có thể cảm ngộ, có thể hiểu được, thế nhưng những ở vòng bên trong lại không có cách nào ngộ ra được. Đừng nói là Kỷ Ninh, coi như là sinh tử đạo quân, coi như là vĩnh hằng đế quân, thì cũng không có cách nào xâm nhập được vào trong hạch tâm của hỗn độn bổn nguyên vô tận a. Đây là bổn nguyên duy trì sự ổn định của toàn bộ hỗn độn vô tận. Trên cơ bản không có khả năng để cho các tu hành giả đi cảm ngộ a. Kỳ thật không chỉ đơn thuần là kiếm đạo, tất cả các đạo đều là như thế. Trong hỗn độn vô tận, kim chi bản nguyên, mộc chi bản nguyên, thủy chi bản nguyên, hỏa chi bản nguyên, thổ chi bản nguyên, lôi điện bổn nguyên, quang minh bổn nguyên, sát lục bổn nguyên, đao chi bản nguyên, kiếm đạo bản nguyên. Tất cả bản nguyên đều là một ít cảm ngộ ở tít mãi bên ngoài thì có thể để cho các tu hành giả cảm ứng được. Thế nhưng tầng hạch tâm ở bên trong căn bản không có cách nào tìm hiểu được a. Cho nên bất kể là tu luyện theo một con đường nào, tối đa cũng chỉ có thể tu luyện được tới thế giới cảnh viên mãn mà thôi. Một khi viên mãn, đại biểu cho cảm ngộ về đạo đã đến cuối cùng, đã viên mãn. Lúc này nếu như lại muốn tiến bộ, như vậy cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Nếu như nói trước đó là cảm ứng bổn nguyên để tu luyện, hiện tại thì phải dựa vào chính mình tìm ra con đường thuộc về mình, bịa đặt để sáng chế đạo thuộc về mình. Về sau mới bước vào cảnh giới sinh tử đạo quân. Bởi vì là tự nghĩ ra đương nhiên sẽ rất là nguy hiểm, bởi vì là tự nghĩ ra, cho nên rất có thể là một con đường khác, đường tà đạo. Có khả năng sẽ bằng vào con đường này mà có thể đạp vào cảnh giới sinh tử đạo quân. Thế nhưng nói không chừng cũng không thể đi được bao xa trên con đường này mà đường sẽ trực tiếp sụp đổ rồi, bản thân cũng trực tiếp chết rồi. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 1019. Cho nên mới nói. Sinh tử đạo quân, một bước một sinh tử mỗi một lần bọn họ tiến thêm về phía trước một bước, đều là sáng chế ra một cấp độ đạo càng thâm sâu hơn. Nếu như bản thân đạo được sáng chế ra sai, như vậy một khi bọn họ bằng vào đạo này định mưu toan tăng thực lực lên, như vậy sẽ tạo thành tình huống thần lực sụp đổ, chân linh sụp đổ. Đó chính là con đường đánh mất tính mạng của mình a. Một bước một sinh tử. Người có thể đi đến biên giới hợp đạo cuối cùng kia đều là đại năng rất là lợi hại trong cảnh giới sinh tử đạo quân rồi, như đám người thiên nhất đạo quân cũng chính là như thế. Một khi hợp đạo thành công, như vậy cũng đại biểu cho đạo mà bọn họ ngộ ra đã có thể chính thức tồn tại vĩnh hằng. Con đường mà bọn họ đi ra đủ để làm cho bọn họ tồn tại vĩnh hằng ở bên trong hỗn độn vô tận này. Từ đó bọn họ cũng có thể vĩnh hằng bất diệt. Đương nhiên những vị đại năng biên giới hợp đạo, có lẽ đạo sai, thế nhưng cũng không có nghĩa là uy lực sẽ yếu. Một ít biên giới hợp đạo nghịch thiên cũng có thể địch nổi vĩnh hằng đế quân a. Trước đó, ta tu hành có thể rất mãnh liệt rất nhanh. Thế nhưng sau đạt tới thế giới cảnh viên mãn, phải tìm kiếm đường của chính bản thân mình. Kỷ Ninh hiểu rõ tìm kiếm được con đường của mình mà lại phải ngộ ra đủ đạo để khiến cho mình có thể bước vào cảnh giới sinh tử đạo quân, chuyện này quá khó khăn à. Bên trên một tòa tinh thần đảo ở tầng thứ 5. Hoang Ám lão đệ ở bên trong thập nhị cung, thực lực lôi cung chúng ta cũng có thể xếp hạng trước mấy a. Ngươi ở trên phương diện lôi điện nhất đạo có thiên phú vô cùng cao. Nếu như gia nhập lôi cung ta, ta tin rằng nhất định có thể tiền đồ vô lượng. Một lão giả mặc khải giáp màu xanh cười ha hả nói. Mà ngồi ở phía đối diện với hắn chính là một người hình thể cao lớn, toàn thân đều do một ít kim loại kỳ dị cấu thành, mơ hồ còn có lôi điện vần quanh. Hoang Ám thế giới thần cũng là một người sinh mạng đặc thù, từ nhỏ đã am hiểu lôi điện. Hiện tại lôi điện nhất đạo lại rất cao minh. Nếu như có thể tương lai trở thành sinh tử đạo quân, như vậy đích thì sẽ càng thêm kinh người. Mang Nhai Quốc có thập nhị cung, ở trong cung khác cũng có thể tu hành lôi điện a. Thanh âm của Hoang Ám này rất là chói tai, hắn nói. Lưu Viêm tiền bối kính xin cho ta một chút thời gian để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Không vội, không vội. Lão giả mặc khải giáp màu xanh mỉm cười gật đầu. Có thể trường kỳ yên ổn ở trên tầng thứ 5 này. Chuyện gom góp một bộ truyền thừa đối với bọn họ mà nói cũng không phải là khó. Bọn họ đều có thể sớm rời khỏi tinh thần đảo, chỉ có điều phần lớn cũng không có vội vã rời đi như vậy. Bởi vì nơi này có truyền thừa, cũng có một ít đối thủ cường đại. Hơn nữa bọn họ cũng đang tự hỏi, rốt cuộc bản thân nên gia nhập cung nào. Mang Nhai Quốc có thập nhị cung, tất cả đều rất là mạnh mẽ. Thế nhưng cung thích hợp với mình mới là tốt nhất a. Phải suy nghĩ thật kỹ tới con đường của mình, khi đó mới có thể quyết định được là nên gia nhập vào cung nào. Ngươi có tín phù của ta, một khi quyết định chỉ cần bóp nát tín phù thì ta sẽ tới đón ngươi. Lão giả mặc khải giáp màu xanh đứng dậy rồi cười nói. Vậy ta cũng không quấy rầy ngươi nữa. Hoang Ám thế giới thần cũng đứng dậy đưa tiễn, mặc dù đối phương đến mời, thế nhưng dù sao đối phương cũng chính là sinh tử đạo quân a. Lại không phải là những đạo quân mặc khải giáp màu đen, đó chính là những người yếu nhất trong đám sinh tử đạo quân. Sưu. Lão giả mặc khải giáp màu xanh gọi là Lưu Viêm đạo quân bay ra khỏi tòa tinh thần đảo nào. Trong tay hắn có một cuốn sách cực lớn. hắn lật xem một chút, thập nhị cung bọn họ cũng có tư cách xem được rất nhiều tin tức của thế giới cảnh nơi này à. Ồ, trong vòng không đến nửa năm ngắn ngủn mà lại có thể giết đến tầng thứ 6, mà ở trong tầng thứ 4 đã liên tục đánh bại 6 vị đối thủ cho tới bây giờ chưa từng thất bại lấy một trận. Lưu Viêm đạo quân không ngừng lật tay xem sách, không khỏi cả kinh. Ở trong tầng thứ 4, một khi đánh bại 10 đối thủ thì đã có thể lên tới tầng thứ 5 rồi. Mà liên tục đánh bại 6 vị đối thủ, một lần cũng không có bị thua. Dựa theo cố khí thế này, tương lai rất có hy vọng nhảy vào tầng thứ 5 á. An hiểu kiếm thuật, an hiểu lôi điện chi thuật, chỉ cần bằng vào lôi điện đã có thể áp chế và trói buộc đối thủ ở bên trên lôi điện. Nhất đạo cũng lợi hại như vậy sao? Đây không phải là người thích hợp với lôi cung ta sao? Đúng rồi, đi xem thử một chút. Lão giả mặc khải giáp màu xanh này rất nhanh đã xác định được một tòa tinh thần đảo ở trên tầng thứ 4. Hắn lập tức bước chậm trong hư không đi đến tòa tinh thần đảo này. Đó chính là tinh thần đảo mà Kỷ Ninh đang ở. Bên trong tinh thần đảo, ở trong pháp bảo đạo chi cực phẩm hảo quang ốt có được công dụng gia tốc thời gian, Kỷ Ninh đang một mình tìm hiểu kiếm thuật. Kỷ Ninh khoanh chân mà ngồi, trước mặt hắn có một cái bàn dài, bên trên bàn dài có một bầu rượu, một tờ giấy, một cái không, một cái bút lông. Thi thoan hắn lại cầm bút lông vẽ lên trên giấy một phen. Thức thứ 5 thế giới trầm của vô danh kiếm thuật vẫn còn phải tốn chút tâm tư a. Hôm nay thức thứ 5 cũng đã cách lúc hắn hiểu được không còn xa. Ngay cả Bắc Sưu thế giới thần năm đó cũng chỉ tìm hiểu được tới thức thứ 5 của vô danh kiếm thuật mà thôi, cũng là thế giới cảnh cùng có cảnh giới kiếm đạo viên mãn. Thế nhưng kiếm thuật cũng có phân chia cao thấp như Bắc Sưu vậy. Mượn vĩnh hằng thần binh thì mới đạt tới thế giới thần đỉnh phong, thế nhưng mà mang nhai quốc ở trong cương vực vô tận vơ vét một ít yêu nghiệt chính thức. Mà đám yêu nghiệt này, cho dù có sử dụng đạo chi thần binh thì cũng đều có thể đạt tới được thế giới thần đỉnh phong, thậm chí còn có một ít người đáng sợ hơn. Đây là chênh lệch kiếm thuật. Luận kiếm thuật cao thấp, ở bên trên tinh thần đảo này cũng có không ít người cao minh hơn Kỷ Ninh. Kỷ Ninh cũng tự hiểu điểm ấy. Bởi vì dù sao thời gian hắn tu luyện cũng quá ngắn, thời gian hắn đột phá trở thành thế giới cảnh quá ngắn. Nếu như để cho người khác biết rõ thời gian Kỷ Ninh trở thành thế giới cảnh còn chưa được 1000 năm thì đã tới được viên mãn, chỉ sợ cả đám đã sớm trợn tròn mắt rồi. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 1020. Người khác sẽ để ý tới việc ngươi tu luyện bao lâu, mà chỉ nhìn xem ngươi mạnh bao nhiêu mà thôi. Ưu thế của ta chính là lực lượng và tốc độ mà Thanh Hoa Sương Mù Chi lực giao cho ta, đó là lực lượng và tốc độ có thể so sánh được với nhất bộ đạo quân. Chỗ thiếu hụt của ta chỉ là kiếm thuật mà thôi. Mau chóng gom góp đủ một bộ kiếm thuật truyền thừa, như vậy đối với kiếm thuật của ta cũng có trợ giúp rất lớn a. Kỷ Ninh âm thầm suy nghĩ. Thứ có thể xưng là truyền thừa, rất là cường đại, đồng thời chỉ dẫn rất là kỹ càng về từng bước một trong quá trình tu luyện. Như vô danh kiếm thuật mà Kỷ Ninh lấy được vậy, thế nhưng đây cũng chỉ là một bộ không hoàn hảo, cho nên cũng không tính là truyền thừa. Ngược lại lúc trước Bắc Sưu thế giới thần khổ cực điêu khắc ra nhiều bức họa kiếm thuật như vậy, từng bước một dẫn dắt Kỷ Ninh ngộ ra thức thứ nhất tâm kiếm thức của vô danh kiếm thuật. Loại chỉ dẫn kỹ càng như vậy mới được xem như là truyền thừa, đây mới gọi là dạy dỗ a, đây là truyền thừa mà Bắc Sưu thế giới thần để lại. Mà ở trên tinh thần đảo, trong 99 loại trong truyền thừa có 2 loại kiếm thuật truyền thừa. Lại là do sinh tử đạo quân để lại. Phải biết rằng sau khi Kỷ Ninh rời khỏi tam giới cũng không có gặp được một cao thủ kiếm đạo chính thức lợi hại nào. Cho nên hắn vẫn chỉ vùi đầu tu luyện mà thôi. Ô, Kỷ Ninh đang tìm hiểu kiếm thuật bỗng nhiên khẽ động thầm nói. Có người đến tinh thần đảo này đã sớm bị hắn luyện hóa, hắn có thể đơn giản cảm ứng được có người từ ngoài đến tiến vào bên trong. Ngay cả ta cũng bị hạn chế, không có cách nào rời khỏi tinh thần đảo, lúc này đi vào trên đảo của ta. Hẳn là người của Mang Nhai Quốc a. Kỷ Ninh đem bút lông đặt lên bên trên giá bút, về sau lập tức rời khỏi Hảo Quang Ốt. Thu Hảo Quang Ốt lại, Kỷ Ninh đi ra tính thất, sau đó đi ra khỏi tiểu viện của mình, nhìn thấy một đạo thân ảnh đang đứng ở bên ngoài. Một mão giả mặc khải giáp màu xanh đang chắp tay đứng đó. Khi nhìn thấy Kỷ Ninh mở cửa sân ra, hắn quay người nhìn qua. Khóe miệng nở nụ cười, nói. Tại hạ Lưu Viêm, đến từ Lôi Cung trong Thập Nhị Cung. Kỷ Ninh cả kinh, lão giả ở trước mắt chính là một vị sinh tử đạo quân a, lúc này hắn lập tức nói. Bắc Minh bái kiến Lưu Viêm tiền bối. Bắc Minh lão giả mặc khải giáp màu xanh khẽ gật đầu, lại có chút tán thán nói. Bắc Minh lão đệ quả thực khó lường a. Ngươi mới đi tới tinh thần đảo này chưa đầy 3 tháng đã lên tới tầng thứ 4. Hôm nay lại liên tiếp thắng 6 trận ở tầng thứ 4 a. Vẫn còn kém một chút, phải thắng liên tiếp 10 trận thì mới có thể lên tới tầng thứ 5. Kỷ Ninh nói. Người bình thường đến tinh thần đảo trải qua lần lượt tôi luyện, tăng thêm có thể nhận được một ít truyền thừa, thực lực đều sẽ có tiến bộ. Lão giả mặc khải giáp màu xanh lại nói. Mà ngươi mới tới nơi đây đã có thể liên tiếp chiến thắng 6 trận ở trong tầng thứ 4, tin rằng việc ngươi lên tới tầng thứ 5 cũng không phải là việc khó khăn gì. Kỷ Ninh cũng hiểu rõ điểm ấy. Tinh thần đảo có một điểm rất chân quý. Đó chính là có rất nhiều thế giới cảnh kinh diễm, ở bên trong cương vực vô tận rất khó có thể gặp được một đối thủ thích hợp. Một tồn tại siêu việt thế giới cảnh đỉnh phong, muốn tìm được một người cũng giống như mình, siêu việt thế giới cảnh đỉnh phong quả thực rất là khó khăn. Thế nhưng mà ở bên trên tinh thần đảo lại có rất nhiều thế giới cảnh lợi hại tụ tập, hoàn toàn có thể tìm được người có thực lực tương đương, hoặc là người có thực lực hơi mạnh hơn mình một chút. Tất cả đều có hơn nữa ở chỗ này, một khi thua rất có thể sẽ vứt bỏ tính mạng của mình. Cho nên cũng có thể nghiền ép tiềm lực, khiến cho sau khi các tu hành giả đi tới nơi này, nếu như muốn sống sót nhất định phải gia tăng thực lực của bản thân lên. Chỉ có xông vào tầng thứ 5 thì mới có thể nhận được che chở. Thế nhưng trong toàn bộ tinh thần đảo này, ngươi xông vào tầng thứ 5 mới có bao nhiêu người chứ? Tiền bối, mời ngồi. Kỷ Ninh chỉ vào bên cạnh, ở bên ngoài sân nhỏ cũng có bàn gỗ và ghế gỗ, đây đều là thứ mà Kỷ Ninh bày ra nơi này. Bình thường hắn rất thích ngồi ở đây uống rượu nhìn một lượng lớn tinh thần đảo đang lơ lửng ở bên ngoài. Lưu Viêm đạo quân ngồi xuống. Mời. Kỷ Ninh ngồi ở phía đối diện cũng hỗ trợ rót rượu. Ta biết rõ ngươi am hiểu lôi điện chi thuật. Lưu Viêm đạo quân nói. Sao tiền bối biết? Kỷ Ninh giật mình, tuy rằng ở trong tinh thần đảo hắn cũng đã chiến đấu không ít trận. Thế nhưng chỉ có 2 trận gần đây mới sử dụng lôi điện chi thuật, mà đối thủ trước đó quá yếu, cho nên căn bản hắn chưa từng dùng quá lôi điện chi thuật. Mỗi một trận chiến ở bên trên tinh thần đảo của ngươi, trong này của ta đều có ghi cơ, hơn e, b, lơ, a, quy, quy, y. Lưu Viêm đạo quân cười nói. Chính là bởi vì biết rõ từng trận chiến của các ngươi, biết rõ các ngươi an hiểu cái gì, như vậy thập nhị cung chúng ta mới dễ chọn người a. Thập nhị cung Kỷ Ninh có chút nghi hoặc. Lưu Viêm đạo quân cười nói. Ngươi bị chúa tể vĩ đại bắt tới nơi này, có khả năng còn không rõ ràng cho lắm, đối với một ít tiểu thế giới cảnh yếu đối chỉ sợ sẽ là kiếp nạn. Thế nhưng đối với ngươi lại xem như là kỳ ngộ a. Chúa tể vĩ đại là một vị tồn tại vô cùng cường đại, đứng trên đỉnh phong của hỗn độn vô ta này, người đã sống quá lâu rồi. Đồng thời cũng khai sáng ra Mang Nhai Quốc này. Ngươi từng nghe nói qua đạo minh chứ? Lưu Viêm đạo quân dò hỏi. Biết rõ. Kỷ Ninh gật đầu. Đạo minh là thế lực phổ biến nhất. Cơ hồ tất cả tu hành giả đều thuộc về đạo minh. So với đạo minh này mà nói, Mang Nhai Quốc lại là một thế lực càng thêm siêu nhiên, càng thêm thần bí. Lưu Viêm Đạo Quân nói, Mang Nhai Quốc ít nhúc tay vào các loại tranh đấu, cho nên quan hệ với Đạo Minh cũng có thể xem như là tốt. Mang Nhai Quốc có quan hệ không tệ với Đạo Minh sao? Kỷ Ninh nhẹ nhàng thở ra, bởi vì Thiên Thương Cung thuộc Đạo Minh, nếu như quan hệ ác liệt, như vậy hắn sẽ rất là phiền phức a. Bất quá nếu như quan hệ đã không tệ, vì sao chúa tể vĩ đại kia còn đoạt thế giới cảnh dưới chứng của Đạo Minh cơ chứ?